Vô thượng thần đế 416 chương 4098 kia liền đừng đi mà cùng lúc đó. Một bên khác, Diệp Thanh Hàn nằm ở một tòa khe núi phía dưới. Dòng nước tích táp rơi xuống. Diệp Thanh Hàn thanh tẩy lấy chính mình thân vết thương. Sắc mặt tái nhợt. Thác Bạt Hoa là Thác Bạt tộc dung thiên cảnh đỉnh tiêm cấp bậc cao thủ. Có thể từ Thác Bạt Hoa tay bên trong chạy ra. Nàng trả ra đại giới. Cũng là cực đại đáng ghét này lúc. Diệp Thanh Hàn bóp nát chính mình thân truyền âm thạch. Chửi nhỏ một tiếng. Hy vọng Mục Vân cùng Hương Vi muội muội không có việc gì. Diệp Thanh Hàn sắc mặt tái nhợt tự nhủ Thác Bạt tộc. Chuyện lần này rõ ràng là Thác Bạt tộc mưu kế. Mặc kệ như thế nào, Thác Bạt tộc là muốn giết Diệp tộc một vị hoặc là mấy vị dòng chính, cho nên mới sẽ thiết kế cái này mưu kế. Chỉ là này sự tình nhất định che đậy không ở. Bị Diệp tộc biết kia liền là giữa song phương chân chân chính chính vạch mặt triệt để giao chiến. Mà đến lúc đó chỉ sợ cũng không chỉ là Diệp tộc cùng Thác Bạt tộc đơn giản như vậy. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thanh Hàn một thời gian tâm tình bực bội. Đồng thời, Diệp Hương Vi cũng là nằm ở sơn mạch ở giữa, muốn rời khỏi nơi đây. Bất kể như thế nào, cần phải muốn thông chi Diệp tộc. Thác Bạt tộc làm như thế đã là mười đủ mười khiêu khích. Chỉ là, làm Diệp Hương Vi đến sơn mạch lối ra phạm vi thời điểm, lại là cảm giác được. Rõ ràng ở giữa, tâm sinh dự cảnh, có người phong tỏa địa điểm lối ra. Hơn nữa, là một vị cường giả tuyệt đỉnh Diệp Hương Vi tha một đoạn lớn đường. Lại tại những vị trí khác, tiếp tục tìm đường ra. Có thể là đều có người trong lúc nhất thời, Diệp Hương Vi trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là như vậy, hắn nhóm rất khó chạy đi. Tại sơn mạch chỗ lối vào chờ đợi. Ít nói là phạt thiên cảnh cấp bậc lần này. Nương thân cũng nói. Ký lão theo bọn hắn cùng lúc xuất phát. Nhưng là bây giờ nhìn đến ký lão có lẽ cũng bị Thác Bạt tộc phong thiên cảnh cường giả làm khó. Diệp Hương Vi tâm tình càng phát trở nên nặng nề. Ba người lần lượt vị trí bất đồng cũng không thể dùng truyền âm thạch liên hệ đều tự tìm các loại ẩn nấp điểm. Dù là vô pháp rời đi Diệp Lạc Sơn Mạch. Có thể cho dù là phạt thiên cảnh. Phong thiên cảnh cấp bậc. Cũng không dám xâm nhập Sơn Mạch. Trắng trợn tán phát chính mình hồn thức tìm kiếm. Như thế hội chọc giận Sơn Mạch chỗ sâu cường đại mãnh thú đám hung thú. Nếu thật sự là như thế. Dẫn phát tranh đấu. Liền là phạt thiên cảnh. Phong thiên cảnh. Cũng phải chết đường một đầu. Diệp Lạc Sơn Mạch. Phía bắc khu vực. Một mảnh liền nhau núi cao ở giữa. Tam đảo thân ảnh này lúc kết bạn mà đi. Tốc độ không nhanh không chậm. Tìm kiếm lấy bốn phía. Nghỉ ngơi một chút đi tốt ba người lập tức đáp xuống một mảnh trên loạn thạch. Đáng ghét. Mấy tên này. Thế nào chạy kia nhanh một người mắng. Giống chuột. Đều không cách bóng. Không có tung tích một người khác lại là cười khổ nói. Chớ mắng. Cái này Diệp Thanh Hàn. Diệp Hương Vi. Cùng với cái này Mục Vân. Đều là Diệp tộc nhân vật trọng yếu. Thế nào khả năng không có một chút bảo mệnh thủ đoạn ngươi nên may mắn. Chúng ta không có gặp phải hắn nhóm. Nếu không chết liền là chúng ta. Mã Đức. Cũng không biết tộc bên trong đến cùng muốn làm gì. Nghĩ cùng Diệp tộc khai chiến. Trực tiếp đánh lên liền là rồi qua nhiều năm như vậy. Diệp tộc bất quá là rơi răng lão hổ. Nhìn xem đáng sợ. Thực tế cũng không có cái gì. Ngươi có thể chớ nói nhảm. Nếu thật là đánh lên. Thanh Vũ thần đế hiện thân. Một bàn tay đem chúng ta liền chụp chết phong thiên thần đế hội để Thanh Vũ thần đế xuất thủ sao cũng thế. Ba người ngươi một câu ta một câu tại địa phương này phàn nàn lên đến. Tốt. Đi thôi trong đó một có người nói. Cái này Diệp Lạc Sơn Mạch muốn tìm vài cái có chủ tâm che giấu ra hỏa. Không dễ tìm. Ba người lần lượt đứng dậy tiếp tục đi tới. Chỉ là lúc này. Tam đảo thân ảnh tiến lên ở giữa. Phía trước lại là giống như vấp phải trắc trở. Quanh đi quẩn lại. Thế mà là đi ra không được. Lập tức ba người cẩn thận. chuyện gì xảy ra, đi ra không được sao? Một thanh âm tại này lúc đột nhiên vang lên. Kia liền đừng đi một thân ảnh xuất hiện tại ba người thân trước. Ba người nhìn trước mắt một bộ mặc y thanh niên, nhất thời ở giữa tam hồn thất phách đều là hàn khí cuồn cuộn. Mục Vân nhìn đến thanh niên trước mắt, ba người trong lúc nhất thời, run rẩy lên đến. Hỏi các ngươi cái gì, hồi đáp cái gì? Mục Vân nói thẳng. Lần này là người nào dẫn đội? Mục Vân ánh mắt thẩm tra lấy ba người. Mà cùng lúc đó, ba người lần lượt mở miệng. Có thể là sau một khắc, ba người lại là phát hiện. Bên cạnh hai người, rõ ràng tựu tại trước mặt. Nói ra, hắn nhóm lại là căn bản nghe không được. Giới trận sư khủng bố trong lòng ba người một trận phát lạnh, không dám hồ ngôn loạn ngữ. Là Thác Bạt Khuyết công tử cùng Thác Bạt Hoa công tử. Ba người đáp án nhất trí. Mục Vân gật gật đầu. Nhìn đến đều là dung thiên cảnh đỉnh tiêm thất trọng cảnh giới cao thủ. Mục Vân tiếp theo nói. Trừ dung thiên cảnh, có thể có phạt thiên cảnh cùng phong thiên cảnh cấp bậc mà ba người lần lượt hồi đáp. Hay không thời gian, Mục Vân lại lần nữa được đến hồi đáp. Phạt thiên cảnh cấp bậc cùng phong thiên cảnh cấp bậc đều là tộc bên trong cao tầng. Hắn nhóm hành tung phiêu hốt không biết. Ta nhóm không biết rõ, Mục Vân lần nữa nói. Trừ bọn ngươi ra Thác Bạt tộc, còn có gì phương ba người đều là công bố không biết rõ. Mục Vân lần nữa nói. Lần này xuất động nhiều ít người dung thiên cảnh, chí ít trên trăm vị. Mục Vân lông mày nhíu lại. Dung thiên cảnh trên trăm vị. Hắn hiện tại là dung thiên cảnh nhất trọng, ứng đối nhất trọng cảnh giới, ngược lại là cũng không khó xử trí. Có thể là nhị trọng tam trọng, liền tương đối khó khăn. Nếu như là dung thiên cảnh tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thậm chí là thất trọng cảnh giới, vậy thì phải trốn đa tả ngươi nhóm. Mục Vân gật gật đầu, lập tức bàn tay vung lên, đạo đạo giới văn phô thiên cách địa hội tụ xuống đến, đem ba người thân thể chiếm đoạt. Mà ngay sau đó, Mục Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, rời đi nơi đây. Dung thiên cảnh trên trăm vị, còn có rất nhiều thông thiên cảnh cấp bậc võ giả tồn tại. Nhìn đến lần này Thác Bạt tộc là thật dự định đem đi đến Diệp Lạc Sơn mạch Diệp tộc võ giả một mẻ hốt gọn. Chỉ là hắn nhóm tại Diệp Lạc Sơn mạch bên trong mất đi tin tức. Diệp tộc bên kia nhận được tin tức, tất nhiên là hội lại lần nữa phái người trước đến. Chỉ cần vượt qua đoạn thời gian này liền không có vấn đề. Sau đó 10 ngày bán nguyệt thời gian, Mục Vân một mực tại sơn mạch bên trong bốn phía du tẩu. Nương tựa theo Thương Hoàng thần y thần uy, che lấp tự thân khí tức. Liền tính là thực lực cảnh giới cao hơn hắn mạnh, hồn thức so hắn lợi hại hơn dung thiên cảnh, cũng rất khó phát hiện hắn thân ở nơi nào. Bằng mượn cách này một điểm, cách này bán nguyệt thời gian, chết ở trong tay hắn thông thiên cảnh Thác Bạt tộc võ giả đã có hơn 60 vị, thậm chí còn có 3 vị dung thiên cảnh nhất trọng. Mà cái này cũng khiến cho Thác Bạt tộc võ giả phẫn nộ khiếp sợ tột đỉnh. Cái này một ngày, sơn mạch ở giữa, Thác Bạt Hoa cùng Thác Bạt Khuyết hai người lại một lần nữa gặp mặt. Kia Diệp Thanh Hàn cùng Diệp Hương Vi không biết tung tích. Thác Bạt Hoa khẽ nói. Mà Mục Vân ngược lại là thời thời khắc khắc có tin tức truyền đến. Giết chúng ta người. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trên người tiểu tử kia hẳn là nắm giữ che đậy khí tức cùng hồn tức pháp bảo. Ta nhóm căn bản tìm không thấy hắn. Thác Bạt Khuyết này lúc cũng là lông mày nhíu lại, từ từ nói. Hôm đó ngươi có thể đủ tìm đến hắn nhóm là tốt nhất chém giết cơ hội. Đáng tiếc để hắn nhóm chạy. Vô Thượng Thần Đế 416 chương 4099 ta toàn bộ thu. Mà nghe đến Thác Bạt Khuyết lời này, Thác Bạt Hoa khóe miệng giật giật, lại là không có phản bác. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thanh Hàn thế mà có thể đủ đào thoát lòng bàn tay của mình. Càng không có nghĩ tới Thác Bạt Huyên cùng Thác Bạt Lựu hai người thế mà không có thể cản lại vẻn vẹn dung thiên cảnh nhất trọng Mục Vân cùng Diệp Hương Vi. Cái này khiến toàn bộ sự kiện đều là phức tạp. Thác Bạt Khuyết thì thầm nói, hiện tại nói cái gì đều không dùng, tiếp tục phái người điều tra bốn phía. Ta hội để tộc bên trong phạt thiên cảnh cường giả xuất thủ. Lời này vừa nói ra, Thác Bạt Hoa cũng là ánh mắt biến đổi, lập tức nói: Phạt Thiên Cảnh cấp bậc xuất thủ, chuyện kia chỉ sợ là muốn càng lớn. Thác Bạt Khuyết, ngươi nói thật với ta, ta nhóm Thác Bạt tộc có phải là muốn cùng Diệp tộc khai chiến rồi? Thác Bạt Khuyết khẽ mỉm cười nói: Đều đến mức này, ngươi cứ nói đi. Thác Bạt Hoa ánh mắt sững sờ. Thật muốn khai chiến? Thác Bạt Khuyết tiếp theo nói: Diệp tộc đã tỏa trấn Tiêu Diêu Thánh Khư quá lâu thời gian, là thay đổi vị trí. Hơn nữa lần này cũng không phải là chỉ là chúng ta Thác Bạt tộc đồng thủ. Đến thời điểm Diệp tộc tất vong đã như vậy, nếu là chúng ta có thể đủ giết Mục Vân. Thác Bạt Hoa cười lạnh nói: Kia đối với hai người chúng ta mà nói, sẽ là dương danh lập vạn cơ hội thật tốt. Liền liền Đế Thiên Ninh đều là chết tại Mục Vân chi thủ. Hắn nhóm nếu là có thể giết Mục Vân, sẽ là vô thượng vinh quang. Thậm chí tương lai tại tộc bên trong địa vị đều là liên tục tăng lên. Thác Bạt tộc làm đến một đại gia tộc, tộc bên trong huyết mạch cực kỳ trọng yếu. Hai người bọn họ mặc dù thân phận địa vị bất phàm, có thể cũng không phải là gia từ tộc trưởng nhất mạch. Tương lai nhiều nhất đạp vào đến Phạt Thiên Cảnh về sau, thành vì tộc bên trong trưởng lão cấp bậc, cũng không thể vào hạch tâm. Nhưng nếu là có thể đủ chém giết Mục Vân, dương danh lập vạn, Thác Bạt tộc tương lai nhất định đại lực tài bồi. Mà một khi có thể đủ tại tương lai thành vì một vị phong thiên cảnh cường giả, kia tại Thác Bạt tộc bên trong sẽ là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Lập tức hai người mang lấy đám người lại lần nữa tản ra. Cùng một thời gian, sơn mạch sâu chỗ, một tòa khe núi khe rãnh bên cạnh, nơi này không có một tia ánh sáng mặt trời có thể đủ chiếu vào, hoàn cảnh u ám, hoàn cảnh ẩm ướt, lệnh người tâm thần chập chờn. Mà lúc này, một thân ảnh xếp bằng ở nơi đây, ánh mắt đen như mực. U ám hoàn cảnh phía dưới kia một thân ảnh thở ra một hơi, mang lấy nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch. Chúa tể đạo, từ phía trước 550m, đi đến 650m Mục Vân này lúc tự nhủ. Dung thiên cảnh cấp bậc cùng chia thất trọng. Nhất trọng chúa tể đạo đột phá 500m chính là. Nhị trọng chúa tể đạo đi đến 700m. Tam trọng chúa tể đạo đi đến 1000m. Tứ trọng chúa tể đạo đi đến 1200m. Ngũ trọng thì là 1500m. Lục trọng thì là 1700m. Thất trọng đỉnh phong kia liền là tới gần 2000m cực hạn. Làm vượt qua 2000m thời điểm, liền là chân chính phạt thiên cảnh cấp bậc. Cho nên, dung thiên cảnh thất trọng, mỗi một trọng cảnh giới khoảng cách đều là rất lớn. Cái này đoạn thời gian, Mục Vân kèm thêm thôn phệ mấy vị dung thiên cảnh, cùng với hơn 10 vị thông thiên cảnh, mới có thể tiến lên chừng 100m. Như là đổi lại khổ tu, chỉ sợ là 10 năm trăm năm đều không đến tình trạng này. Chỉ là khoảng cách nhị trọng cảnh giới, vẫn ý như cũ là có mấy chục mét khoảng cách. Nghĩ muốn tại địa phương này, trong thời gian ngắn đi đến nhị trọng tam trọng, cùng những cái kia người chân chính chém giết đến cùng một chỗ, hiển nhiên là không quá khả năng. Chỉ có từ từ mưu đồ. Mục Vân ngồi ngay ngắn ở khe núi ở giữa, nội tâm đem càn khôn nguyên mạc kiếm quyết lại lần nữa trải vuốt một phen. Cái này mới đứng dậy rời đi, tìm mục tiêu. Thác Bạt tộc người căn bản không có khả năng toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ. Như thế hắn nhóm ngược lại rất dễ dàng đào tẩu. Đã muốn tách ra kia liền có mạnh có yếu, Mục Vân liền có cơ hội. Liệp sát những này Thác Bạt tộc người cũng khiến cho Mục Vân thêm sâu chính mình đối dung thiên cảnh lý giải cùng thực lực trưởng khống. Lúc này, Mục Vân đem chính mình hồn phách khí tức ẩn tàng vào chu tiên đồ bên trong, phòng ngừa bên ngoài người có thể đủ điều tra đến chính mình khí tức. Lập tức, Mục Vân tại từng mảnh sơn mạch ở giữa, không ngừng đi tới. Chính làm Mục Vân tiến lên ở giữa, lại là đột nhiên cảm giác được nhỏ xíu tiếng oanh minh truyền lại tai bên trong. Sầm sầm sầm. Ngay sau đó, đạo đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Xác định không phải hư giả âm thanh sau đó, Mục Vân lúc này hướng âm thanh truyền lại đến phương hướng tiến đến. Không bao lâu, Mục Vân xuất hiện tại một gốc cổ thụ phía trên. cách xa ngoài ngàn mét, đại địa một mảnh hỗn độn. Mà lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh bị vây nhốt. Tại kia hơn 10 đạo thân ảnh ở giữa, còn có một người, này lúc cầm kiếm, ra sức giết địch. Có thể là quanh mình võ giả số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh, kia một thân ảnh thật lâu vô pháp giết ra. Hương Vi Mục Vân ánh mắt nhìn, lúc này thần sắc khẽ giật mình. Diệp Hương Vi bị Thác Bạc tộc người phát hiện. Mà bảo hộ ở Diệp Hương Vi bốn phía là Thanh Tiêu Quân, chỉ bất quá này lúc đã là từng cách bị thương. Diệp Hương Vi này lúc cũng là bị một thân ảnh ngăn lại, xung đột không được, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Diệp Hương Vi, ngươi tử kỳ đến kia thanh niên đầu lĩnh, một bộ tử y, cười nhạo nói, chờ hội Thác Bạc Hoa đại ca liền hội đến rồi, ngươi yên tâm, ta không hội giết ngươi, mà là tra tấn ngươi, để Diệp Thanh Hàn cùng Mục Vân biết rõ, ngươi trong tay chúng ta. Thanh niên kia âm thanh mang theo vài phần dữ tợn nói, nếu như hai người bọn họ không xuất hiện, vậy ta liền để Thác Bạc tộc tử đệ mỗi ngày cùng ngươi ngủ một giấc, đến thời điểm để cho ngươi mang thai, cha đứa bé cũng không biết là người nào. Nhìn Diệp tộc mặt hướng chỗ nào thả Thác Bạc tứ, ngươi biết chết rất thảm. Diệp Hương Vi cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nói, Diệp tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp tộc có thể hay không bỏ qua ta, ta không biết, có thể là ta lại là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thác Bạc tứ hừ một tiếng, tay cầm một quyền, giây lát ở giữa oanh ra, trầm muộn tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Diệp Hương Vi thân thể lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Chống không nổi thật sao? Thác Bạc tứ cười nhạo nói, chống không nổi kia liền chịu chết đi. Oanh, ngay sau đó Thác Bạc tứ từng quyền xung phong ra ngoài. Diệp Hương Vi từng bước lùi lại, đã là chống đỡ không nổi, nhận chết. Một câu uống xong, Thác Bạc tứ lúc này bàn tay một nắm, khủng bố giới lực bộc phát ra. Sơn mạch ở giữa, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Có thể là này lúc, Diệp Hương Vi lại là đứng tại chỗ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem thân trước. Mục Vân nhìn xem thân trước một thân ảnh, Diệp Hương Vi treo lấy tâm, hơi hơi buông xuống. Có thể là, nghĩ lại, Thác Bạc tộc võ giả đã là chạy đến. Mục Vân này lúc hiện thân, hai người đều phải chết. Lại là sắc mặt khó coi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, bị Mục Vân xuất thủ ngăn cản. Thác Bạc tứ lúc này cũng là ánh mắt một lạnh. Mua một tặng một sao? Thác Bạc tứ lạnh lùng nói. Vừa tốt, ta toàn bộ thu đại ma triều thiên quyền. Thác Bạc tứ bàn tay một nắm, song quyền tề xuất, lập tức hắc phong gào thét. Gào thét trần trần. Cái này một phiến thiên địa tựa hồ cũng là bị hắn song quyền bên trong thao thiên chi khí lần này chấn nhiếp. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là bàn tay cầm kiếm. Ngũ đoán kiếm thể, giây lát ở giữa ngưng tụ. Nhất kiếm sinh thiên, nhất kiếm lạc địa. Kiếm ra một câu rơi xuống. Vô ngân kiếm giết ra. Ngàn vạn kiếm mang. Ngưng tụ ra ngàn vạn đạo Mục Vân thân ảnh. Phô thiên cách địa rơi xuống. Vô thượng thần đế 416 chương 4100 tiến ngươi Tây Thiên oanh. Đạo đạo tiếng oanh minh tại giữa hai người va chạm. Càn khôn nguyên mạc kiếm quyết diệt thiên viêm lưu cho Mục Vân để cửu môn kiếm quyết. Bát phẩm kiếm quyết. Xứng đôi dung thiên cảnh thực lực. Này kiếm thuật cũng không có đặc biệt kiếm thức, xứng đôi càng nhiều là kiếm ý cảnh. Nhất kiếm sinh thiên, nhất kiếm lạc địa. Đây chính là càn khôn nguyên mạc kiếm pháp hạch tâm. Bá bá bá. Kiếm khí hàng ngàn hàng vạn tại này lúc lao vụt mà ra. Ba động khủng bố càn quét ra. Thác Bạc tứ thân thể âm vang lùi lại, sắc mặt trắng nhợt. Cái này ra hỏa. Thác Bạc tứ nội tâm lúc này phát lạnh. Mục Vân kiếm khí cường đại, để người đều là cảm thấy tim đập nhanh vị đạo. Cái này trùng cường hoành bạo phát lực, mang cho hắn một loại rất mạnh uy hiếp cảm giác. Có thể là hắn đã là dung thiên cảnh nhị trọng cảnh giới, đối Mục Vân là nắm giữ áp chế mới đúng. Chỉ là Thác Bạc tứ thân thể lùi lại ở giữa, Mục Vân đã là lại lần nữa huy kiếm chém ra, tốc độ vạch qua, đến Thác Bạc tứ thân trước. trong hai người kiếm khí oanh minh, quyền phong bạo liệt. Tiếng ngươi Tây Thiên quát khẽ một tiếng vang lên. Mục Vân một quyền trực tiếp oanh ra, thời điểm cả hình người bên trong giây lát ở giữa phóng xuất ra thao thao bất tuyệt lực lượng. Vạn nguyên chi quyền ngưng tụ chu tiên đồ bên trong, đảo đảo thế giới lực lượng làm hạt tâm một quyền. Tạch tạch tạch. Không gian bị đánh bảo thác bạc tứ thân thể tại thời khắc cũng là trực tiếp bị đánh bay. Chỉ gặp hắn thân thể giữa không trung lùi lại mà lúc đã là trực tiếp nổ bể ra tới. Mà lúc này còn dư các loại người đã là bị triệt để dọa sợ mắt. Mục Vân lại lần nữa huy kiếm giết ra, dồn thẳng vào còn dư mười mấy người mà đi. Nhất thời ở giữa thác bạc tộc đệ tử, lần lượt chạy tán loạn. Mục Vân giữ chặt Diệp Hương Vi. Nói thẳng, đi Thanh Tiêu quân còn sống mấy người. Lúc này cũng là theo Mục Vân cùng Diệp Hương Vi rời đi nơi đây. Tại chỗ tàn tạ không chịu nổi. Mà bất quá một hồi thời gian, hơn 10 đạo thân ảnh lại lần nữa chạy đến. Vì thủ hai người chính là kia Thác Bạt Lựu cùng Thác Bạt Huyên. Người đâu lúc này Thác Bạt Huyên gầm thét một tiếng. Kia bị hắn níu lấy Thác Bạt tộc đệ tử. Sắc mặt trắng bịch. Hoảng sợ nói. Thác Bạt tứ đại ca bị giết. Ta nhóm liền chạy. Cái này Mục Vân. Dung thiên cảnh nhất trọng cảnh giới. Có thể là thực lực rất mạnh. Rất nhanh liền đánh giết Thác Bạt tứ đại ca. Phế vật Thác Bạt Huyên giận không kềm được. Đám rác rưởi này nhóm truy Thác Bạt Huyên quát. Kia Mục Vân có thể đủ ẩn tàng bản thân khí cơ. Có thể là Diệp Hương Vi những cái kia người lại là làm không được. Lập tức đuổi theo thật vất vả gặp phải Diệp Hương Vi. Thế mà liền này bị chạy. Chỉ là lần này chạy đi được sao, đám người lập tức lần lượt tản ra truy đuổi tứ phương mà đi. Một bên khác, Mục Vân mang lấy Diệp Hương Vi, một đường phi nhanh. Những này thời gian ngươi đi nơi nào rồi, Mục Vân trực tiếp hỏi. Ta ý đồ rời đi nơi đây. Có thể là phát hiện. Sơn mạch lối ra bên kia. Đã có Thác Bạt tộc phạt thiên cảnh cường giả tỏa chấn. Căn bản ra không được. Hơn nữa. Diệp Hương Vi tiếp theo nói theo chúng ta đến Thanh Tiêu quân nhóm, tử thương thảm trọng. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lông mày nhíu lại. Cái này đều đã qua hơn nửa tháng, ta nhóm tin tức truyền không ra ngoài, Diệp tộc bên kia, nhất định lo lắng. Diệp Hương Vi nghe đến lời này, cũng là nhíu mày lại. Mục Vân tiếp theo nói có phải hay không là Diệp Sùng thành chủ đã. Không có khả năng, Diệp Hương Vi lúc này lại là chém đinh chặt sắt nói. Diệp Sùng thúc thúc cùng chúng ta Diệp tộc vui buồn có nhau. Huyền Nguyệt là cùng ta một đảo lớn lên. Không có khả năng phản bội Diệp tộc. Nhìn xem Diệp Hương Vi mắt bên trong kiên định, Mục Vân gật gật đầu, không tiếp tục nói. Chỉ là lúc này tình trạng cũng không phải là hắn ban đầu nghĩ kia. Vốn cho rằng ẩn núp 10 ngày bán Nguyệt, Diệp tộc bên kia phát hiện không đúng. Liền sẽ lập tức phái người trước tới. Nói cho cùng liên lụy đến hắn, Diệp Hương Vi cùng Diệp Thanh Hàn ba người, Diệp tộc nhất định 10 phần coi trọng. Hơn nữa ký lão là vùng trộm cùng bọn hắn một đảo trước đến, có thể là đến bây giờ cũng không có tin tức. Những chuyện này liên hệ với nhau, liền lộ ra khá là hiếm lạ. Mà tại thời khắc, phía sau đảo đảo tiếng xé gió lại là đột nhiên vang lên. Thác Bạt tộc người Mục Vân những mày. Bọn gia hỏa này tốc độ rất nhanh. Hắn tự thân một người, ngược lại là có thể đủ tránh né truy đuổi. Nói cho cùng Chu Tiên Đồ có thể là già khép bản thân hắn khí tức. Có thể là bên cạnh. Mấy người, nhưng là không cách nào làm được. Lúc này, một vị Thanh Tiêu quân võ giả nói thẳng, Mục thiếu gia cùng Vi tiểu thư trước đi, ta nhóm đoạn hậu. Ngươi nhóm. Còn không chờ Mục Vân mở miệng. Mấy thân ảnh đã là hướng phía sau mau chóng đuổi theo. Không bao lâu thông thiên tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Mục Vân này lúc cũng không đoái hoài đến cái khác. Trực tiếp ôm lấy Diệp Hương Vi trong ngực. Thương hoàng thần yêu ngưng tụ tại thân thể mặt ngoài. Tốc độ đột nhiên tăng tốc. Sơn lâm địa thế hiểm yếu, cổ thụ bộc phát, càng có rất nhiều hung thú tại những địa phương này nghỉ lại. Thẳng đến mặt trời lặn tây sơn, cảm giác không đến hậu phương truy tìm, Mục Vân mới có thể ngưng xuống. Có thể. Thả ta xuống. Diệp Hương Vi lúc này ấp úng nói. Mục Vân này lúc phản ứng qua đến, phát hiện chính mình hai tay ôm chặt Diệp Hương Vi, siết Diệp Hương Vi thở hồng hộc. Không có sao chứ, Mục Vân nhìn xem Diệp Hương Vi, liền nói ngay. Trước nhận hắn nhóm phục kích, nhận chút thương, lại cùng Thác Bạc Tứ giao thủ. Diệp Hương Vi nhìn xem bốn phía, lập tức nói. Thác Bạc tộc tăng thêm người tay, nhìn đến không đem chúng ta ba cái giết chết ở chỗ này, sẽ không từ bỏ ý đồ. Mục Vân này lúc bắt đầu ở bốn phía thiết hạ giới trận che đậy hai người khí tức. Một bên làm, vừa lên tiếng nói. Đã ra không được, liền cùng hắn nhóm tại nơi này hao tổn. Diệp tộc bên kia không có khả năng một mực không có phản ứng. Nếu như kéo xuống đi, có lẽ Diệp Sùng bên kia thật liền có vấn đề. Diệp Hương Vi này lúc thần sắc có chút tối nhạt. Tốt không bao lâu, Mục Vân nhìn xem bốn phía nói. Nơi đây ẩm náu, ta lại thiết hạ vài tòa che lấp khí tức đại trận. Hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Ngươi trước khôi phục thương thế trên người đi, tốt ban đêm tinh thần mạn thiên. Có thể là bị vách đá cùng cổ thụ che chắn. Mục Vân cùng Diệp Hương Vi ở hắc ám bên trong không nhúc nhích. Này lúc Mục Vân lại lần nữa bắt đầu tu hành. Chúa tể đạo, 650 mét, chỉ kém sau cùng 50 mét, chính là đi đến nhị trọng cảnh giới. Chỉ bất quá, loại tình huống này đi đến nhị trọng cảnh giới cũng không thể căn bản giải quyết vấn đề. Trừ phi là đi đến thất trọng cảnh giới, đem những này dung thiên cảnh Thác Bạc tộc võ giả toàn bộ chém giết. Chỉ là trong thời gian ngắn đi đến này cảnh giới cơ hồ là người si nói mộng. Trong đầu ý nghĩ này lướt qua, Mục Vân lại là nhất thời ở giữa cứng đờ. Có biện pháp huyết hồng lăng thạch, Mục Vân đột nhiên nghĩ đến huyết hồng lăng thạch. Kia huyết hồng lăng thạch là đại đạo cường giả trái tim được luyện chế mà thành. Uy lực cường hoành. Dung hợp huyết thạch bên trong lực lượng. Có thể làm đến trong thời gian ngắn đề thăng chúa tể đạo cường độ. Đến đề thăng chúa tể cảnh thực lực. Phía trước thời gian 10 năm bên trong, Mục Vân cũng là một mực tại nghiên cứu. Chỉ bất quá, hắn chỉ là chính mình khổ tâm nghiên cứu, cũng không có người dẫn đường, cũng một mực không từng thực chiến qua. Lần này, ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Nội tâm vừa nghĩ đến đây, Mục Vân bắt đầu dần dần dung hợp huyết hồng lăng thạch bên trong khí huyết. Đạo đạo huyết hồng chi khí tràn ngập tại Mục Vân thân thể bên trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục Vân cha nhìn bốn phía, cũng không có Thác Bạc tộc võ giả tung tích. Lập tức cũng là tại này quay trở lại sơn mạch hạ, khe núi ở giữa. Diệp Hương Vi một đêm khôi phục, sắc mặt nhìn cũng không có kia tái nhợt. Vô Thượng Thần Đế 416 chương 4101 đừng vội đi tiếp xuống. Ta nhóm thế nào làm? Diệp Hương Vi nhìn về phía Mục Vân nói. Nàng hiện tại cũng là khổ vì không có biện pháp. Nói cho cùng còn là thực lực không đủ. Hơn nữa Thác Bạc tộc lần này kế hoạch quả quyết cũng là xuất phát từ người ngoài ý liệu. Hiện tại nơi này nán lại, Thác Bạc tộc người nếu muốn tìm đến ta nhóm cũng không có kia dễ dàng. Mục Vân mở miệng nói, có thể kéo bao lâu thời gian, liền dây dưa bao lâu thời gian. Hai người nói chuyện ở giữa, Mục Vân lại là sắc mặt biến đổi. Thế nào rồi? Có người đến. Mục Vân lặng yên không một tiếng động đi ra, nương tựa theo chính mình bày giới trận, không ngừng hướng bên ngoài vô thanh vô tức mà đi. Này lúc tựu tại khe núi địa điểm lối ra, mấy thân ảnh tại này lúc rơi xuống. Sở Nguyên ca, nơi này không có một thanh âm vang lên tại trong khe núi truyền vang ra. Sở tộc Mục Vân nghe nói lại là tâm thần nhất kinh. Hắn lo lắng nhất không gì bằng như này. Nếu như chỉ là Thác Bạc tộc nhất tộc thiết kế kế hoạch, kia người tiêu pha lâm không đủ, rất khó tại mênh mông trong núi lớn mỗi lần đều có thể đủ tìm tới hắn nhóm. Nhưng nếu là thêm lên sở tộc, sự tình liền cũng không phải là đơn giản như vậy. Đại gia nghỉ ngơi một chút. Lúc này, tên gọi Sở Nguyên nam tử mở miệng nói. Mấy thân ảnh dừng ở một tòa trên đá lớn, ngồi xếp bằng xuống, lần lượt lấy ra túi rượu, hồ lô các loại, uống vào một ít linh những, khôi phục thể lực. Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi, Mục Vân, cái này ba cái gia hỏa, thật đúng là có thể chạy. Sở Nguyên phàn nàn nói, chúng ta lúc này thật đúng là khổ sai sự tình. Ai nói không phải đâu. Một người lúc này cũng là sắc mặt một khổ nói, ta nhìn chúng ta lần này còn là ứng phó được rồi. Vạn nhất đụng đến Diệp Thanh Hàn, chúng ta cách nào là đi tìm người ta, mà là đưa tới cửa cho người ta giết. Kia Mục Vân cùng Diệp Hương Vi hai cái dung thiên cảnh, thực lực cũng không yếu. Tiểu đội chúng ta như là đụng phải, tình huống cũng không lạc quan. Mấy người lần lượt gật đầu. Sở Nguyên này lúc vỗ vỗ mấy người đầu, cười nói, đừng nghĩ kia nhiều. Nhìn thấy Mục Vân cùng Diệp Hương Vi về sau, liền truyền tin tức. Nhìn thấy Diệp Thanh Hàn, vậy chúng ta liền chạy. Ta có thể là nghe nói, Thác Bạc tộc đại khái chết 10 cái dung thiên cảnh, đều là bị Diệp Thanh Hàn giết. Nghe đến lời này, mấy người càng là rụt cổ một cái, sắc mặt khó coi. Dung thiên cảnh tại vạn giới võ giả bên trong đều đã là cực mạnh, vẫn như trước chết hơn 10 vị. Diệp Thanh Hàn dù sao cũng là dung thiên cảnh ngũ trọng, lại có thể từ dung thiên cảnh thất trọng Thác Bạc Hoa Tay bên trong đào tẩu. Thực lực há lại là đơn giản như vậy, dù nói thế nào cũng là Diệp tộc hạch tâm đệ tử. Này lúc, trong chỗ tối Mục Vân, khoảng cách mấy người không hơn 100 mét khoảng cách, chỉ bất quá bằng mượn giới trận vặn vẹo thời gian, mấy người kia cũng không thể phát hiện hắn thôi. Nghe đến những này, Mục Vân cũng là minh bạch Diệp Thanh Hàn hiện tại còn an toàn. Bất quá theo Thác Bạc tộc tổn thất càng ngày càng nhiều, chỉ sợ cuối cùng liền hội để phạt thiên cảnh võ giả ra sân, mà đến lúc đó liền phiền phức. Tốt, đi thôi. Sở Nguyên đứng dậy mở miệng nói, tiếp tục đi địa phương khác tìm tìm. Đừng vội đi. Chỉ là tại này lúc, một thanh âm lại là đột ngột vang lên. Sở Nguyên nhất thời ở giữa thân thể cứng đờ. Sau một khắc, một thanh kiếm đã là để tại phía sau hắn. Người nào tốc độ cách này nhanh, có thể cách này vô thanh vô tức tiếp cận hắn. Mà tại thời khắc, mấy người còn lại càng là sắc mặt trắng nhợt. Mục Mục Mục Mục Vân mấy người thần sắc sợ hãi. Thật là khéo, Mục Vân nhìn xem mấy người cười nói, sở tộc người không nghĩ tới cũng tham dự vào. Nhìn đến Thác Bạc tộc cùng sở tộc là thật dự định đối Diệp tộc khai chiến. Mục Vân nhìn xem mấy người chậm rãi nói, đừng nghĩ lấy chạy. Mấy người các ngươi thông thiên cảnh, trong tay ta, không có khả năng chạy rơi. Cái này vị dung thiên cảnh nhất trọng trong mắt ta càng là không đáng giá nhắc tới. Này lúc, Sở Nguyên chỉ cảm thấy tứ chi cứng ngắc, cả cái người mồ hôi lạnh kẹp lưng. Mục Vân, dễ thương lượng, dễ thương lượng. Sở Nguyên này lúc mở miệng nói, ta nhóm cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, hơn nữa chỉ là đánh xì dầu, cũng không có thật tìm các ngươi. Ngươi chỉ cần bỏ qua ta, ta nhất định nói cho bọn hắn vùng này không có người. Mục Vân lại là đỉnh đỉnh trường kiếm, toàn tức nói, nói sở tộc là người nào dẫn đội, ta nói ta nói. Sở Nguyên lập tức nói, sở tộc là Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết Kỷ để hai người. Hai người bọn họ đều là thất trọng cảnh giới đỉnh tiêm dung thiên cảnh. Trừ cách đó ra, còn có sở tộc hơn 10 vị dung thiên cảnh, dẫn trên 100 vị thông thiên cảnh võ giả tại bốn phía tuần tra. Mục Vân lại là cười lạnh nói, ngươi không cần tại nơi này uy hiếp ta, không có dùng. Ta lại hỏi ngươi, Diệp Huyền Nguyệt ở nơi nào? Diệp Huyền Nguyệt? Sở Nguyên lại là sững sờ. Đừng nói ngươi không biết, Thác Bạc tộc bắt Diệp Huyền Nguyệt người ở nơi nào? Lời này vừa nói ra, Sở Nguyên lại là vẻ mặt đưa đám nói, ta thật không biết rõ. Không biết rõ, trường kiếm cắm vào Sở Nguyên phía sau, tiên huyết tí tách chảy xuống. Ta thật không biết rõ a. Sở Nguyên lúc này sắc mặt khó coi. Mục Vân nội tâm sát cơ lói lên mà ra. Chỉ là sau một khắc, một đạo trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Mấy người chỗ cử thạch tại thời khắc âm vang ở giữa nổ bể ra tới. Mấy vị sở tộc thông thiên cảnh võ giả lần lượt kêu thảm thanh âm vang lên. Mục Vân này lúc thân thể lùi lại, chỉ thấy giữa không trung ở giữa hai thân ảnh tại này lúc xuất hiện. Kia là hai tên nữ tử thân mang thanh y ngây thường, dáng người xinh đẹp động lòng người, dung mạo cũng là cực đẹp. Nguyệt Hòa tỷ, Nguyệt Tô tỷ, Sở Nguyên nhặt về một cái mạng. Lúc này càng là từng ngụm thở. Vội vàng gọi nói. Không liên quan đến ngươi này lúc, một nữ tử mở miệng nói. Vâng vâng vâng. Sở Nguyên chỉ cảm thấy chính mình thật là tại dược môn quan đi một lần. Mục Vân cầm trong tay vơ ngân kiếm, nhìn xem giữa không trung hai tên xinh đẹp động lòng người nữ tử. Mục Vân, rốt cuộc tìm được ngươi kia một nữ tử dãy rua bờ eo thon. Tại thời khắc một bước đi ra, cười nói, là chính ngươi nằm buộc, vẫn là chúng ta dùng sức mạnh mang ngươi rời đi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói, thế nào không phải liền địa giết chết ta Sở Nguyệt Hòa cùng Sở Nguyệt Tô hai người. Lại là đứng vững tại Mục Vân phía trước. Chú ý cẩn thận. Ngươi như là chết rồi kia liền một chút tác dụng đều không có, ta nhóm sở tộc cũng không phải muốn giết ngươi, chỉ là bắt sống ngươi, mang về sở tộc. Sở Nguyệt Hòa từ từ nói. Theo chúng ta đi đi. Mặc dù ngươi tại dung thiên cảnh nhất trọng, thực lực không tệ, có thể là ứng đối hai chúng ta tam trọng, ngươi rất khó thủ thắng. Nghe nói, Mục Vân lại là cười nói, không thể nói lời quá vẹn toàn. Nhìn đến ngươi cũng không nguyện ý vâng đắc như vậy. Đánh đến gần chết mang về. Ta nghĩ tộc bên trong cũng sẽ không nói cái gì. Sở Nguyệt Hòa cùng Sở Nguyệt Tô hai người, nhất thời ở giữa song song bước chân bước ra. Hai người tay bên trong các loại xuất hiện một dải lụa, một đỏ một trắng, tán giật lấy cường thịnh giới lực ba động. Hiển nhiên kia cũng không phải là cái gì y phục vật phẩm trang sức, mà là chân thật giới khí. Vù vù. Dải lụa màu đỏ cùng dải lụa màu trắng, dây lát ở giữa phá không mà đến, thẳng giết Mục Vân mà đi. Ven đường chỉ thấy được tiếng gió rít gào, khí thế kinh người. Vô thượng thần đế 416 chương 4102 huyết hồng lăng thạch lực lượng ông. Vô ngân kiếm tại thời khắc, kiếm mang lói lên mà ra, Mục Vân dây lát ở giữa dồn ép lên hai người. Chỉ là, làm đến vô ngân kiếm bá đạo kiếm khí phóng thích ra thời khắc. Hai người thất luyện lại là dây lát ở giữa mềm mại tràn ngập mềm dai tính. Đem một đạo đạo kiếm khí xoắn nát tại thất luyện ở giữa. Không biết tự lượng sức mình dung thiên cảnh cảnh giới. Nhất trọng chinh lịch. Tương đương với hóa thiên cảnh. Thông thiên cảnh tứ trọng ngũ trọng chinh lịch. Mục Vân vọng tưởng dung thiên cảnh nhất trọng. Chống cự lại các nàng hai người. Tại hai người mắt bên trong. Không khác là cuồng vọng tự đại. Cho dù Mục Vân thanh danh tại ngoại, có thể là trước khác nay khác. Hiện tại là dung thiên cảnh cấp bậc đỏ sức. Nhất kiếm sinh thiên nguyên một kiếm chém ra, Mục Vân kiếm khí, nhất thời ở giữa lăng lệ bá đạo. Giữa núi rừng, lập tức tiếng oanh minh nổ bể ra. Sở Nguyên các loại người lần lượt rời khỏi bên ngoài mấy chục dặm, không dám tới gần. Sở Nguyên ca, ta nhóm sao làm a? Một người này lúc sắc mặt trắng bệch nói. Nếu không phải là Sở Nguyệt Hòa cùng Sở Nguyệt Tô đến, đám người bọn họ vừa rồi liền là thi thể. Nhanh chóng phát ra tin tức, thông chi tộc bên trong những người khác đến. Vạn nhất Sở Nguyệt Hòa cùng Sở Nguyệt Tô không phải là đối thủ, những người khác đến, cái này Mục Vân cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Nguyên lúc này oán hận nói. Hắn vừa rồi kém điểm liền chết tại Mục Vân tay bên trong. Cái này ra hỏa phải chết. Chỉ là Sở Nguyên lời nói vừa dứt hạ, một đạo ông thanh danh tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy được một đạo kiếm ảnh, dây lát ở giữa vạch qua. Hắn bên cạnh mấy vị thông thiên cảnh, thậm chí căn bản không có phản ứng thời gian. Dây lát ở giữa bị kiếm khí càn quét thân thể. Quanh thân xuất hiện đạo đạo miệng máu. Thân thể hồn phách khí tức dần dần mẫn diệt. Sở Nguyên dù sao cũng là dung thiên cảnh, phản ứng qua đến kịp thời phòng bị. Vẫn như trước là bị một kiếm ba cập thân, lùi lại mà ra. Đáng chết Sở Nguyên này lúc hùng hùng hổ hổ không thôi. Là người nào nhìn một cái, một bóng người xinh đẹp thẳng đến hắn mà đến, Sở Nguyên lúc này sắc mặt trắng nhợt. Quá đáng ghét oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Sở Nguyên này lúc ra sức ngăn chặn Diệp Hương Vi. Mà đổi thành một bên, Mục Vân thì là ứng đối Sở Nguyệt Hòa cùng Sở Nguyệt Tô tiến công, hiểm lại càng hiểm tránh né lấy. Thúc thủ chịu trói đi, Sở Nguyệt Hòa một mặt ngạo nghễ nói. Ngươi chẳng qua là dung thiên cảnh nhất trọng. Cùng chúng ta so sánh. Thực lực sai biệt quá lớn. Không có khả năng thắng. Không nên ép đến ta nhóm đem ngươi đánh cách gần chết. Lại mang về. Cần gì chứ, Sở Nguyệt Tô lúc này cũng là lắc đầu nói. Chỉ là nhìn xem hai người, Mục Vân lại là cười nhạo liên tục. Ai sống ai chết. Còn không biết đâu, nghe đến Mục Vân như này không biết sống chết lời nói. Hai người đều là lắc đầu thở dài. Có thể là tại thời khắc, Mục Vân lại là thể nổi khí thế, giây lát ở giữa bạo phát. Chỗ cổ tay huyết văn. Trong khoảnh khắc càn quét ra. Hóa thành đảo đảo huyết ấm. Lạc ấm tại Mục Vân lậu ở bên ngoài hai tay cổ. Gò má hai bên. Giờ khắc này Mục Vân thậm chí là nhìn mang theo vài phần tà dị. Có thể. Mục Vân lúc này nội tâm vui mừng. Huyết hồng lăng thạch bên trong lực lượng có thể dung nhập hắn thể nội, tăng cường hắn lực lượng bạo phát. Cái này một vị đại đạo cảnh cường giả trái tim luyện chế mà thành thần binh quả nhiên là uy lực bất phàm. Mà lúc này, Sở Nguyệt Hòa cùng Sở Nguyệt Tô hai người, lại là lông mày nhíu lại. Mục Vân nhất thời ở giữa biến hóa, để bọn hắn hai người cũng là có chút trở tay không kịp. Mục Vân cái này một cái chớp mắt ở giữa, tựa hồ cả cái người đều là đề thăng mấy lần. Ta nói, ai sống ai chết không nhất định đâu. Cầm kiếm, chém ra. Càn khôn nguyên mạt kiếm quyết. Nhất kiếm sinh thiên nguyên. Nhất kiếm lạc địa khí. Cái này nhất khắc, Mục Vân thôi động vô ngân kiếm, nhanh chóng chém giết mà ra. Sở Nguyệt Hòa cùng Sở Nguyệt Tô hai người, ra sức ngăn chặn. Có thể là lúc này. Hai người vẫn lấy làm kiêu ngạo thất luyện thần binh. Lại là căn bản vô pháp ngăn cản Mục Vân kiếm khí bá đạo. Phúc phúc phúc phúc. Đạo đạo thất luyện lực lượng tại thời khắc bị chảm nát. Mục Vân thân thể tại này lúc không ngừng giết ra. Ba động khủng bố truyền ra đến thời điểm khiến cho Sở Nguyệt Hòa cùng Sở Nguyệt Tô hai người chật vật không thôi. Cái này ra hỏa biến. Mới vừa rồi còn là dung thiên cảnh nhất trọng bạo phát lực. Nhưng là bây giờ, có tới dung thiên cảnh tam trọng bạo phát lực. Gắng gượng đề cao nhị trọng chiến lực. Hết thảy đều là nguồn gốc từ Mục Vân kia khủng bố huyết văn ngưng tụ sau đó. Chịu chết đi cái này nhất khắc, trường kiếm vung ra kiếm khí bàng bạc dũng động. Ở giữa thiên địa tựa hồ bị Mục Vân vơ ngân kiếm, ngưng tụ ra một mảnh không gian ảo. Mà tại bên trong không gian ảo, Mục Vân thân ảnh, phá lệ cường hoành, bạo phát lực 10 phần. Mà Sở Nguyệt Hòa cùng Sở Nguyệt Tô hai người bạo phát lực lại là cực điểm nhỏ bé. Thổi phù một tiếng đột nhiên vang lên, Sở Nguyệt Hòa tinh tế vòng eo ở giữa tiên huyết nổ tung. Nguyệt Hòa Sở Nguyệt Tô lúc này gương mặt xinh đẹp nhất biến. Mục Vân kiếm khí phảng phất tự thành một vùng không gian đưa các nàng hai người hạn chế trong đó. Nhanh đến biết rõ Mục Vân kiếm thuật 10 phần đến. Có thể là mấu chốt nhất vẫn là. Các nàng bị Mục Vân cái này đột nhiên nhảy lên khí thế cấp chấn trụ. Cái này ra hỏa. Thế nào khả năng đột nhiên liền từ dung thiên cảnh nhất trọng. Nắm giữ dung thiên cảnh tam trọng thực lực chỉ là. Mục Vân tự nhiên là không có khả năng cùng với các nàng hai người giải thích. Một kiếm chém ra. Mục Vân kiếm càng lúc càng nhanh, uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Lệnh người hoảng sợ bạo phát lực. Không ngừng ngưng tụ mà ra cũng là để người càng phát cảm giác vô cùng kinh khủng. Càn khôn nguyên mạt kiếm quyết, càn nguyên kiếm thuật cùng khôn mạt kiếm thuật. Tổ hợp lại với nhau. Sinh thiên nguyên. Rơi xuống khí. Tạo thành liền là một mảnh kiếm vực. Dùng Mục Vân vì tuyệt đối kiếm vực. Ở kiếm vực bên trong bất luận kẻ nào đều là vô pháp thoát thân. Khủng bố tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Có thể là theo thời gian chuyển rời kia ba đồng âm thanh, dần dần suy giảm xuống đến. Cùng Diệp Hương Vi giao chiến Sở Nguyên, lúc này sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cái này không thích hợp a. Diệp Hương Vi cũng không phải là đỉnh phong, hắn hiện tại chỉ là khổ chống đỡ. Có thể là Sở Nguyệt Hòa cùng Sở Nguyệt Tô nếu là bại. Kia hắn cũng liền xong đời rồi chỉ là. Kiếm hải ở giữa. một thân ảnh cuối cùng đi ra, cách không ngự kiếm hướng Sở Nguyên giết ra. Sở Nguyên cầm trong tay một thanh hắc thuẫn, giây lát ở giữa ngăn chặn. Có thể là kia cường đại áp chế lực, lại là giây lát ở giữa chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn. Diệp Hương Vi một kiếm trực tiếp chém xuống. Sở Nguyên thân thể một phân thành hai, hồn phách cũng là tán loạn tiêu thất. Này lúc, Diệp Hương Vi thì là nhìn về phía Mục Vân. Nàng càng thêm kinh ngạc, Mục Vân thế mà là có thể đủ chém giết hai vị dung thiên cảnh tam trọng. Hơn nữa, Sở Nguyệt Hòa cùng Sở Nguyệt Tô hai người vốn là tỷ muội, tâm ý tương liên, liên thủ lại đối phó tứ trọng đều không hồi bị đánh bại. Nhưng là bây giờ thế mà là bị Mục Vân giết. Đi, Mục Vân nói thẳng. Hai người thân ảnh tiêu thất tại địa phương này, theo không ngừng xuyên toa giữa rừng núi. Mục Vân mặt ngoài thân thể huyết văn bắt đầu biến mất, mà hắn khí tức cũng là dần dần trượt, cả cái người nhìn khá là mỏi mệt. Diệp Hương Vi quan tâm nói, còn tốt đó chứ, không có việc gì. Mục Vân giải thích nói, thi triển nhất môn bí pháp, một đoạn thời gian bên trong đề thăng chiến lực, di chứng tự nhiên cũng có. Chỉ là đối với Mục Vân mà nói, cái này chủng di chứng tính không được đại sự. Tuy nói hắn bây giờ nhìn lại suy yếu, có thể là còn là có dung thiên cảnh thực lực. Chỉ bất quá bây giờ như là gặp phải dung thiên cảnh, cho dù là nhất trọng cảnh giới, hắn khả năng đều không thể ngăn chặn. Vô Thượng Thần Đế 416 chương 4103 Quân Khuyên Nguyệt. Hai người tại giữa núi rừng tiếp tục tiến lên, chỉ là lần này càng cẩn thận e dè hơn. Diệp Hương Vi cũng không bằng đỉnh phong thực lực, Mục Vân hiện tại cũng là ở vào suy yếu giai đoạn. Như là gặp lại Thác Bạc tộc hay là Sở tộc võ giả, kia làm thật là hội cùng đường mạt lộ. Có thể là sợ cái gì đến cái gì. Hai người xuyên toa tại sơn lâm chỗ bên trong, phía trước đột nhiên có từng đạo tiếng xé gió vang lên. Kia tiếng xé gió cấp tốc tới gần, tựa hồ hướng hai người phương hướng mà tới. Thác Bạc tộc người tuy nói đã tương đối nhanh giải quyết Sở Nguyệt Hòa cùng Sở Nguyệt Tô hai người, có thể là dù sao vẫn là trì hoãn chút thời gian. Sở tộc cùng Thác Bạc tộc nhận được tin tức, tất nhiên là hội hướng hắn nhóm giao chiến vị trí tụ đến, khó tránh khỏi sẽ gặp phải. Này lúc, Mục Vân thần sắc một lạnh, cùng Diệp Hương Vi một đạo, vội vàng hướng một phương hướng khác mà đi. Thác Bạc Thanh đại ca kia một đi mười mấy người, một người mở miệng nói, phía trước có người, nhìn thấy chúng ta liền chạy. Ô, cầm đầu nam tử lúc này liền nói ngay, đuổi theo nhìn nhìn, còn không có gặp mặt liền chạy, tuyệt đối có duyệt. Vâng, lập tức mười mấy người cũng là cải biến phương hướng đuổi theo. Mục Vân cùng Diệp Hương Vi hai người kết bạn lao vùn vụt ở giữa, hậu phương đám người cũng là đuổi theo. Cái này nhất khắc, hai người sắc mặt đều là cũng không dễ nhìn. Diệp Hương Vi tiếp theo nói, ta đến dẫn ra hắn nhóm đi, ngươi có thể đủ che đậy tự thân khí tức. Nói cái gì đó, Mục Vân lại là nói thẳng, chờ một chút nhìn. Thực tại không được, Mục Vân tự nhiên là xuất ra chính mình đòn sát thủ. Chỉ là bởi như vậy, chỉ sợ sẽ đưa tới ba động lớn hơn. Hai người một đường hướng nơi núi rừng sâu xa mà đi, cuối cùng rơi vào một mảnh núi non trùng điệp sơn phong ở giữa. Này lúc, ngừng cách tại một vùng thung lũng chỗ bên trong. Còn không chờ hai người thở một ngụm, sơn cốc bên trong, hai thân ảnh tại này lúc đột nhiên xuất hiện. Hai người kia nhìn về phía Mục Vân cùng Diệp Hương Vi, lại là thần sắc siết chặt. Diệp Hương Vi lúc này cũng là cẩn thận vạn phần. Diệp Lạc Sơn mạch rộng lớn vô ngân, vắt ngang tại Diệp tộc cùng Thác Bạc tộc ở giữa. Đồ vật giáp giới là quân tộc cùng hoang tộc địa vực. Cái này một mảnh địa vực thực tại là rộng lớn. Có thể là hiện tại Mục Vân lại là cảm thấy vùng núi này chỗ không khỏi quá nhỏ. Hắn cùng Diệp Hương Vi hai người trước sau lao vụt hơn nhìn dặm, thế mà dừng ở nơi đây, lại có thể gặp phải một đám người. Ngươi nhóm là người nào? Hai người kia cẩn thận nhìn xem Mục Vân cùng Diệp Hương Vi. Mà tại này lúc, Sơn cốc cốc khẩu động tĩnh hiển nhiên là hấp dẫn sơn cốc bên trong người chú ý. Thế nào rồi này lúc, mấy thân ảnh đi ra. Quân Khuyên Nguyệt nhìn đến kia đi ra thân ảnh, Diệp Hương Vi hơi ngẩn ra. Là ngươi. Nữ tử kia một thân bạch sắc trường sam, khí chất phi phàm, tóc dài xõa vai, mắt ngọc mày ngài, dáng người càng là nói không ra động lòng người. Một đôi mắt giống như tràn ngập hơi nước một dạng mông lung, khuôn mặt càng là trong trắng lộ hồng, cái cổ tuyết bạch, mười đủ mười là một đại mỹ nữ. Mục Vân lúc này cũng là nhìn về phía vị thủ nữ tử. Quân Khuyên Nguyệt, quân tộc người sao, ngươi làm sao ở chỗ này, ngươi làm sao ở chỗ này, cơ hồ là đồng thời. Diệp Hương Vi cùng Quân Khuyên Nguyệt đều là mở miệng nói. Này lúc, Quân Khuyên Nguyệt ánh mắt lưu lại tại Mục Vân cùng Diệp Hương Vi thân bên trên. Toàn tức nói. Bị người đuổi giết ngươi chẳng lẽ không biết sao, Diệp Hương Vi lại là hỏi ngược lại. Ta vì sao muốn biết rõ, Quân Khuyên Nguyệt càng là rất là tò mò. Diệp Hương Vi này lúc nhìn một chút Mục Vân, ra hiệu Mục Vân rời đi nơi đây. Có thể ngay tại lúc này, hậu phương lại là có đạo đạo khí tức tái hiện. Truy ngươi nhóm người, Quân Khuyên Nguyệt nhìn về phía Mục Vân cùng Diệp Hương Vi. Lập tức cười nói. Nếu như tin ta, liền trốn ở bên trong. Ta giúp các ngươi giải quyết. Ngươi Diệp Hương Vi lại là bảo trì thái độ hoài nghi. Không tin liền tính. Ngươi nhóm có thể tiếp tục trốn, lời này vừa nói ra. Diệp Hương Vi sắc mặt mang theo vài phần không chịu nổi. Chỉ là lúc này, Mục Vân lại là lúc này mở miệng. Quân Lộ, dẫn bọn hắn đi vào. Một nữ tử đi lên phía trước, dẫn Mục Vân cùng Diệp Hương Vi hai người tiến vào sơn cốc bên trong. Mà lúc này, hậu phương Thác Bạc tộc một đoàn người tại thời khắc đến. Sơn cốc cốc khẩu. Quân Khuyên Nguyệt đi ra phía trước. Kia Thác Bạc tộc một đoàn người lại là dừng bước lại. Ta tưởng là ai? Truy chúng ta người chạy. Nguyên lai là ngươi. Thác Bạc Thanh Quân Khuyên Nguyệt còn không chờ Thác Bạc Thanh trước mở miệng. Chính là nói thẳng. Thế nào cái này Diệp Lạc Sơn Mạch? Là ngươi nhóm Thác Bạc tộc cùng Diệp tộc ngăn cách giới. Có thể là cũng không thể nói không để người ngoài tới nơi đây thí luyện. Ngươi truy ta người làm cái gì, lời này vừa nói ra. Thác Bạc Thanh lại là lông mày nhíu lại. Quân Khuyên Nguyệt. Ngươi có nhìn thấy Diệp tộc người sao, cái này hỏi một chút. Khiến cho Quân Khuyên Nguyệt sầm mặt lại. Bỗng nhiên ở giữa. Ngọc thủ một nắm. Đấm ra một quyền. Thác Bạc Thanh cấp tốc tránh đi. Có thể lại là lộ ra mười phần chật vật. Ngươi cái gì, Quân Khuyên Nguyệt lạnh lùng nói. Ta tại hỏi ngươi. Vì cái gì truy ta người không thả. Ngươi ngược lại là hỏi ta gặp không thấy Diệp tộc người. Thác Bạc Thanh lúc này cũng là nội tâm bồn chồn. Hắn căn bản không thấy được hai người kia đến cùng là người nào, chỉ là nội tâm nghi kỵ là Diệp tộc người. Có thể là một đường đuổi theo, ai biết lại ở chỗ này đụng đến Quân Khuyên Nguyệt. Thác Bạc Thanh sắc mặt không tốt lắm, chắp tay nói, là ta lỗ mãng có lỗi. Chúng ta đi, nói Thác Bạc Thanh liền muốn mang lấy bên cạnh mười mấy người rời đi. Cái này muốn đi, Quân Khuyên Nguyệt lúc này lại là cười lạnh một tiếng, bên cạnh mấy người lần lượt đi ra. Thấy cảnh này, Thác Bạc Thanh sắc mặt mang theo vài phần cẩn thận, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Quân Khuyên Nguyệt, lập tức nói: "Ngươi muốn làm cái gì, ta không muốn làm cái gì." Quân Khuyên Nguyệt lại là nói: "Ngươi truy ta người chạy lâu như vậy, ta muốn hỏi hỏi ngươi nhóm Thác Bạc tộc lại tại làm cái gì, yêu thiêu thân này sự tình không có quan hệ gì với ngươi." Thác Bạc Thanh lập tức nói: "Ta đem các ngươi người ngộ nhận là Diệp tộc người, là ta không đúng, đã xin lỗi ngươi. Ngươi như là hung hăng càn quấy, cũng đừng cho là ta là thật sợ ngươi." Quân Khuyên Nguyệt lại là cười nhạo nói: "Ngươi gây chuyện tại trước, hiện tại ngược lại là lực lượng mười phần rồi, có tin ta hay không tại địa phương này giết ngươi, Thác Bạc tộc cũng sẽ không biết." Lời này vừa nói ra, Thác Bạc Thanh ánh mắt lóe lên. Cũng không có việc lớn gì, chỉ bất quá ta nhóm cùng Diệp tộc mấy vị đệ tử có chút tranh chấp, cho nên một mực tại đuổi giết bọn hắn. Này lúc cùng ngươi Quân tộc không quan hệ. Quân Khuyên Nguyệt Hy vọng ngươi đừng nhúc tay. Thác Bạc Thanh lại lần nữa nói. Hừ. Ngươi nhóm cùng Diệp tộc những phá sự kia. Ta lười nhắc nhúc tay. Cái này Diệp Lạc Sơn Mạch. Là lịch luyện tốt địa phương. Ta mang lấy ta quân tộc tử để tại này đã có hơn nửa năm thời gian. Ngươi nhóm Thác Bạc tộc không chọc đến ta. Ta cũng lười đi quản các ngươi. Quân Khuyên Nguyệt này lúc giơ tay lên một cái bên cạnh mấy người lui ra. Thác Bạc Thanh lúc này mang lấy một đoàn người. Vội vàng rời đi. Không bao lâu. Thân ảnh biến mất tại Minh Mông Đại Sơn ở giữa. Này lúc Quân Khuyên Nguyệt mới có thể trở về đến sơn cốc bên trong. Mục Vân cùng Diệp Hương Vi lặng lặng chờ đợi ở giữa, nhìn đến Quân Khuyên Nguyệt xuất hiện. Đa tạ Mục Vân này lúc mở miệng nói. Ta nhóm quân tộc cùng Diệp tộc cũng không phải không chết không thôi, tiện tay chi phiền mà thôi. Quân Khuyên Nguyệt này lúc ngồi tại sơn cốc bên trong trên một tảng đá đánh giá Mục Vân cùng Diệp Hương Vi. Vô Thượng Thần Đế 416 chương 4104 dung thiên cảnh nhị trọng bất quá. Hai người các ngươi. Nhìn thảm như vậy. Giống như không phải đơn thuần báo thù đơn giản như vậy. Quân Khuyên Nguyệt nói cho cùng cũng là một vị dung thiên cảnh. Đối Tiêu Diêu Thánh Khư hiện nay tình thế. Coi như hiểu. Cũng là rất là tò mò. Diệp Hương Vi này lúc mặt mang do dự. Có thể còn là mở miệng nói. Diệp Sùng thành chủ chi nữ bị Thác Bạc tộc người trói. Ta nhóm bí mật đến điều tra. Kết quả. Thác Bạc tộc lại là chuẩn bị rất nhiều dung thiên cảnh cường giả. Thậm chí là phạt thiên cảnh phong tỏa. Đem ta nhóm khốn tại địa phương này. Cho tới bây giờ. Nghe đến lời này. Quân Khuyên Nguyệt lúc này cười nói. Như thế nói đến. Ngươi nhóm là bị lừa rồi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trì hoãn bao lâu thời gian rồi chẳng lẽ Diệp tộc bên trong. Không có người qua đến hỏi thăm. Phát hiện ngươi nhóm mất liên lạc chỉ sợ là hội thời gian nhanh nhất điều động phạt thiên cảnh. Thậm chí là phong thiên cảnh chúa tể. Trước đến tìm kiếm ngươi nhóm A Quân Khuyên Nguyệt có thể là minh bạch. Diệp Hương Vi, Mục Vân tại Diệp tộc bên trong tuyệt đối là thuộc về trong trung tâm hạt tâm. Hai cái vị này mất đi tin tức. Diệp tộc không phải gấp lên trời. Diệp Hương Vi nghe đến lời này. Lông mày nhíu lại. Lại là không nói thêm gì nữa. Mục Vân cũng là không nói gì. Cái này lời nói, hắn nói với Diệp Hương Vi qua. Ra sự tình đến bây giờ, hơn một tháng thời gian. Nếu như trên trăm vị thanh tiêu quân có chạy đi kia khẳng định hội có tin tức truyền lại trở về. Nhưng nếu không có kia Diệp tộc nhất định sinh nghi. Có thể là đến bây giờ đều không có một chút tin tức. Tuy nói hắn nhóm là bí mật điều tra, nhưng là thân vì Diệp Nam thành thành chủ, Diệp Sùng không có khả năng không biết rõ. Một chút tin tức không có. Diệp tộc chắc chắn hỏi thăm Diệp Sùng. Diệp Sùng cũng không có nửa điểm tin tức. Chẳng lẽ hội không lo lắng Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi, Mục Vân ba người an nguy cách này một điểm. Rất kỳ quái. Chỉ là Diệp Hương Vi đối Diệp Sùng thành chủ là phá lệ tín nhiệm. Mục Vân đối với cách này cũng không tốt qua nói thêm cái gì. Không bao lâu. Diệp Hương Vi lần nữa nói. Lần này tạ ơn ngươi. Bất quá ngươi tốt nhất cũng rời đi nơi này đi. Thác Bạc tộc người. Lần này là hạ đại quyết tâm. Chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi an tình. Ta ghi nhớ nghe đến lời này. Quân Khuyên Nguyệt cười cười. Lập tức nói. Nếu không. Ta giúp các ngươi truyền lại tin tức ra ngoài Thác Bạc tộc lại bá đạo. Không có khả năng tất cả thân tại Diệp Lạc Sơn Mạch bên trong võ giả. Hắn nhóm đều không cho đi. Giết chết bất luận tội nói cho cùng. Diệp Lạc Sơn Mạch không chỉ là hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh võ giả lịch luyện chỗ, cũng có tới gần quân tộc cùng hoang tộc võ giả. Tại địa phương này lịch luyện, không thiếu dung thiên cảnh cấp bậc tồn tại, như là Thác Bạc tộc hạ thủ tàn nhẫn, tất cả mọi người giết không tha. Kia quân tộc cùng hoang tộc cũng không có khả năng bỏ mặc. Diệp Hương Vi lập tức nói, không cần, ngươi nhóm bị Thác Bạc Thanh biết rõ. Phòng trừng hội hạn chế ngươi nhóm ra ngoài. Ngược lại là rất không an toàn. Quân Khuyên Nguyệt cười cười, không nói gì. Diệp Hương Vi đối nàng còn là tràn ngập cảnh giác. Đây cũng là bình thường. Nói cho cùng, Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong bảy đại gia tộc kia một phương, tiền nhiệm đều là Diệp tộc bộ hạ, hiện tại cũng là kẻ phản bội. Diệp tộc đối bất kỳ bên nào đều là không tín nhiệm, đúng là bình thường. Đã như vậy, cáo từ. Diệp Hương Vi lập tức đứng dậy. Mục Vân cùng Diệp Hương Vi hai người trực tiếp rời đi sơn cốc. Lúc này, sơn cốc bên trong, Quân Lộ nhìn xem rời đi hai người, nói cái này Mục Vân cùng Diệp Hương Vi không có chút nào biết tốt xấu. Cũng là không phải chuyện như thế. Quân Khuyên Nguyệt lại là cười nói. Phỏng chừng Thác Bạc tộc lần này chuẩn bị rất đầy đủ. Là thật muốn giết hắn nhóm. Có lẽ không lâu sau đó, Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong liền sẽ có đại chiến nhấc lên. Đại chiến nhấc lên Thác Bạc tộc cùng Diệp tộc sao? Quân Lộ lần nữa nói. Khuyên Nguyệt tỉ tỉ, ngươi nói ta nhóm quân tộc đến cùng là lập trường gì? Diệp tộc trước kia vô cùng cường đại, lục đại gia tộc đều là thoát ly, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Tuy nói Diệp Tiêu Diêu bỏ mình, có thể là Diệp tộc vẫn ý như cũ nổi tình mười phần, liền tính thoát ly cũng không có khả năng lục đại gia tộc đều phân môn độc lập, ai biết được. Quân Khuyên Nguyệt lập tức nói, cái này là tộc bên trong cao tầng sự tình, ta nhóm là không thể nào hiểu được. Bất quá, có lẽ không lâu sau đó, ta nhóm liền biết rõ. Quân Khuyên Nguyệt ánh mắt vẫn ý như cũ nhìn về phía sơn cốc bên ngoài. Mục Vân cùng Diệp Hương Vi thân ảnh sớm đã là biến mất không thấy gì nữa. Cái này Mục Vân, ta ban đầu biết rõ hắn thời điểm vừa tới Diệp tộc, tựa hồ bất quá sơ nhập hóa thiên cảnh. Cái này mới bao nhiêu năm thời gian, không đến trăm năm à, thành dung thiên cảnh. Quân Khuyên Nguyệt thì thầm nói, không hổ là năm đó nhân đế cùng thanh đế nhi tử, quả thực là bất phàm. Cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân cùng Diệp Hương Vi một hơi hướng trong núi sâu đi tới mấy trăm dặm. Lần này, hắn nhóm không lại là dọc theo Diệp Lạc Sơn mạch đồ vật đi, mà là trực tiếp thọc sâu mà vào, tiến vào Diệp Lạc Sơn mạch sâu chỗ. Nơi này ở lại đều là một ít cường đại đến cực hạn thần thú. Một ít thần thú thực lực đều là so sánh phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả. Nếu như đụng đến một cái, hai người tuyệt đối ngòm củ tỏi. Có thể là tổng so ở ngoại vi, luôn đụng đến Thác Bạc tộc cùng Sở tộc người an toàn. Lúc này, hai người nằm ở một mảnh trong vách núi sơn động bên trong. Ngoài cửa hang thanh đằng bù đắp che kín ánh sáng mặt trời. Động bên trong, một khỏa dạ minh châu tản mát ra quang mang. Mục Vân cùng Diệp Hương Vi ở động bên trong, lần lượt bắt đầu khôi phục tự thân khí tức. Đại đạo cường giả trái tim bị tế luyện thành thần binh, bộc phát ra khí huyết. Đúng là cường hoành, có thể đủ khiến cho Mục Vân bộc phát ra dung thiên tam trọng thực lực. Chỉ là cách này, không đến cuối cùng bước ngoặt còn là không muốn thi triển cho thỏa đáng. Này lúc, Mục Vân thể nổi khí huyết càng ngày càng bình tĩnh, dần dần khôi phục như ban đầu. Mà đón lấy, Mục Vân chính là bắt đầu đem Sở Nguyệt Hòa cùng Sở Nguyệt Tô tinh khí thần bắt đầu luyện hóa. Khoảng cách 700 mét chúa tể đạo chỉ kém 50 mét. Bằng mượn hai người tinh khí thần đi đến 700 mét độ bước vào nhị trọng cũng không có vấn đề. Thời gian một ngày trôi qua. Hai người chỗ vị trí tới gần Diệp Lạc Sơn mạch sâu chỗ. Hơn nữa thêm lên Mục Vân bao trùm giới trận, che lấp khí tức. Một tháng thời gian tính là an ổn vượt qua. Cách này một tháng thời gian bên trong, hai người cơ hồ không hề rời đi sơn động. Cách này một ngày, sơn động bên trong, một đạo khí tức như có như không tràn ngập ra. Mục Vân thể nội khí tức bộc phát ra trong động quanh quẩn không thôi. Tu hành bên trong Diệp Hương Vi cũng là bị cách này các loại khí tức ba động kinh động. Này lúc, Mục Vân hồn hải bên trong, hai đầu chúa tể đạo sánh vai cùng, lần lượt vượt qua 700 mét chiều dài. Cuồn cuộn không ngừng chúa tể đạo lực lượng chen chúc tụ tập. Dung thiên cảnh nhị trọng thật dài thở ra một hơi, Mục Vân ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại. Diệp Hương Vi này lúc cũng từ hang động sâu chỗ đi ra, nhìn về phía Mục Vân. đi đến nhị trọng rồi u, v, quy, quy, mơ. Mục Vân gật đầu nói. Diệp Hương Vi nhìn không được tắt lưới. Thật nhanh. Mục Vân đi đến nhất trọng cảnh giới. Tại Diệp tộc bên trong tính tu thời gian 10 năm. Vừa rời đi Diệp tộc không đến 3 tháng thời gian. Tại cái này Diệp Lạc Sơn mạch bên trong. Đã đột phá đi đến nhị trọng. Nàng so Mục Vân sớm một ít đạp vào dung thiên cảnh. Nhưng là bây giờ khoảng cách nhị trọng còn kém một chút khoảng cách. Ngươi cái tên này. Cùng tiểu cô phụ trước kia đồng dạng. Tiến bộ thần kỳ. Nghe phụ thân cùng mẫu thân nói. Trước kia ra ra đối tiểu cô phụ liền là khen không dứt miệng. Nghe nói, Mục Vân lại là nở nụ cười. Vô thượng thần đế 416 chương 4105 gặp lại quân lộ hắn huyết mạch ẩm chứa thần uy. Chính là thôn phệ uy năng cùng tỉnh hóa uy năng. Thôn phệ người chết khí huyết chuyển hóa thành chính mình cảnh giới đề thăng lực lượng nguồn suối. Tỉnh hóa những cái kia bị thôn phệ khí huyết. Có thể hoàn toàn không cái gì uy hiếp cho mình sử dụng. Mà thôn phệ huyết mạch uy năng đến từ phụ thân. Phụ thân có lẽ huyết mạch tuyệt không có tỉnh hóa thần uy. Có thể là hẳn là có được chính mình biện pháp. Giải quyết những cái kia tạp nhạp khí huyết. Chuyển hóa thành đề thăng chính mình thực lực. Đây cũng là Mục Vân vì cái gì đề thăng tốc độ hồi nhanh nguyên nhân đi chỉ là. Có lẽ phụ thân đối hắn rõ như lòng bàn tay. Có thể là hắn đối phụ thân lại là hoàn toàn không biết gì cả. Càng không biết. Phụ thân áp chủ bài là cái gì cái này chủng khá là cảm giác thần bí. Để Mục Vân cũng là đối chính mình cái này vì phụ thân. Trong lòng càng hiếu kỳ. Lại qua một tháng thời gian. Nếu như lần này. Diệp tộc còn không biết tin tức. Kia liền chứng minh. Diệp Nam Thành có vấn đề. Mục Vân này lúc sắc mặt nghiêm nghị nói. Cho dù ngươi cùng Diệp Sùng thành chủ, Diệp Huyền Nguyệt các loại người quan hệ lại tốt, này sự tình cũng là cần ta nhóm chú ý cẩn thận. Diệp Hương Vi há to miệng, muốn phản bác, lại là không lời có thể bác. Đã hơn 2 tháng thời gian, Diệp tộc nếu như còn không biết Thác Bạt tộc tại Diệp Lạc Sơn mạch vây sát hắn nhóm, chuyện kia liền thật rất nghiêm trọng. Nhưng nếu là Diệp Sùng phản bội Diệp tộc, kia đối Diệp tộc đến nói là tuyệt đối chí mạng tính đả kích. Diệp tộc đông nam tây bắc mặt đất, mặt phía nam xảy ra vấn đề, có thể nghĩ hội là áp lực lớn đến mức nào. Trước đi thôi. Mục Vân này lúc nói. Lúc này hai người chúng ta cùng một chỗ, cẩn thận một chút. Trừ phi gặp phải ngũ trọng phía trên dung thiên cảnh, nếu không, năng lực tự vệ vẫn phải có. Hơn nữa, như là Diệp Sùng không có vấn đề, có lẽ Thác Bạt tộc người cũng không thể không rút được. Hai thân ảnh rời đi này chỗ, hướng ngoại vi mà đi. Chỉ là trên đường đi, hai người đều là cẩn thận từng ly từng tí, tránh né những cái kia hung áp thần thú cùng với khả năng xuất hiện địch nhân. Tiến lên đến một vùng núi chân núi, Mục Vân lại là đột nhiên bước chân dừng lại. Có rất đậm tiên huyết vị đạo. Mục Vân nhíu mày nói. Hai người tìm dấu vết, hướng tiên huyết vị đạo truyền ra đến phương hướng mà đi. Không bao lâu, thời gian đến, chân núi, nhất phiến thảo địa phía trên, đầm lầy dòng nước lặng lặng im ắng. Có thể là nước sạch lại là bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà trên đồng cỏ, một thân ảnh nằm ở nơi đó. Lúc này, mấy cái cao hơn một trượng hung thú, giống như thanh lang, chính vây tại một chỗ. Gặm ăn kia một đảo thân thể. Mục Vân nhìn một cái, nhất thời ở giữa ánh mắt biến đổi, khu kiếm giết ra. Mấy cái lang thú thực lực cũng không mạnh, cũng chính là hóa thiên cảnh cấp bậc, bị Mục Vân rất nhanh giải quyết. Mà Diệp Hương Vi này lúc thì là tới gần kia một bộ thân thể. Kia là một vị nữ tử. Toàn thân cao thấp. Quần áo tổn hại. Lộ ra hai chân. Phần bụng vị trí. Đã là bị mấy cái hung thú gặm ăn tinh quang. Thậm chí nội tạng ruột đều là dây dưa ra tới. Diệp Hương Vi tỉ mỉ điều tra một lát, vén lên đầu phát, nhìn một cái, lại là sắc mặt đại biến. Quân lộ Mục Vân này lúc cũng là chiết thân mà đến, nhìn xem trên mặt đất nữ tử thảm trạng, nhíu mày lại. Vào giờ phút này kia thân thể đã là không có bất luận cái gì sinh cơ. Có thể là tại hắn cổ ở giữa. Một khối hình thoi ngọc thạch. Lại là tại này lúc vỡ vụn ra. Một đạo hồn phách khí tức tràn ra. Là ngươi nhóm kia hồn phách khí tức, hóa thành quân lộ bộ dáng. Chính là phía trước quân khuyên nguyệt bên cạnh nữ tử kia. Quân lộ nói thẳng. Ta nhóm gặp thác bạc tộc người. Những cái kia hỗn chứng. Trực tiếp hạ sát thủ. Khuyên nguyệt tỉ tỉ vì để cho ta nhóm đào tẩu. Cùng bọn hắn cứng đối cứng. Ta thoát khỏi vòng vây. Có thể cũng là khó giữ được tính mạng. Trước khi chết lưu lại cái này một đạo hồn phách lực lượng. Không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi nhóm nghe đến lời này. Mục Vân liền nói ngay. Quân khuyên nguyệt đâu những người khác đâu ta không biết rõ. Ngươi nhóm đụng đến là người nào thác bạc khuyết Mục Vân cùng Diệp Hương Vi nhìn nhau. Nếu như hai người các ngươi có thể sống sót, hy vọng cáo tri quân tộc nơi này phát sinh hết thảy. Quân lộ trong lúc nói chuyện, một vệt hồn phách lực lượng đã là càng ngày càng yếu kém, lúc nào cũng có thể tán loạn. Ở nơi nào gặp phải thác bạc tộc người khoảng cách nơi đây tây nam 800 dặm. Quân lộ nói xong lời này, cả cái nhân hồn phách hoàn toàn tán loạn không gặp. Mà hắn thi thể cũng là triệt để mất đi sức sống. Nhìn xem bị gặm ăn hoàn toàn tàn khuyết thi thể. Mục Vân cùng Diệp Hương Vi tuyển trạch một chỗ khe núi sâu chỗ. Đem hắn vùi lấp. Cái này mới rời khỏi. Thác bạc tộc người, lần này là đỏ mắt. Diệp Hương Vi oán hận nói, liền quân tộc người đều dám động. Liền không sợ đắc tội quân tộc. Mục Vân bình tĩnh nói trước đi xem một chút. Hai người kết bạn, lập tức rời đi. Một đường hướng tây nam vị trí mà đi, Mục Vân tâm tình cũng là có chút trầm trọng. Không biết rõ thác bạc tộc là bởi vì vốn là muốn giết tất cả mọi người. Vẫn là bởi vì thác bạc thanh đụng đến quân khuyên nguyệt. Tiếp theo mới đi đối phó quân khuyên nguyệt. Có lẽ là hai người bọn họ đem quân khuyên nguyệt liên lụy vào. Hai người một đường đi đến quân lộ nói tới địa phương. Đập vào mắt chỗ từng tòa sơn mạch sớm đã là hóa thành phế tích. Từng khỏa cổ thụ cũng là triệt để suy tàn. Hiển nhiên nơi đây trải qua một trận cực điểm nghiêm trọng giao chiến. Phủ cận trăm dặm cơ hồ là triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn bộ dạng này thời gian tựa hồ không tính thật lâu. Diệp Hương Vi lúc này bàn tay vung lên. Một đạo ấm phù xuất hiện trong tay. Ấm phù một vung, hóa thành một đạo lưu quang, tại bốn phía du đãng, mà sau bỗng nhiên ở giữa, hóa thành quang mang, phá không mà đi. Diệp Hương Vi nói thẳng, ta là dùng truy tung phù, tìm quân khuyên nguyệt khí tức. Nếu như nàng không chết, cái này ấm phù hội mang lấy ta nhóm tìm tới nàng. Mục Vân gật đầu. Thương lan vạn giới kỳ nhân dị sự vô số kể, rất nhiều thủ đoạn, Mục Vân cũng không phải là đều biết. Diệp tộc gia đại nghiệp đại tự nhiên nắm giữ không ít. Hai người theo ấm phù, một đường quanh đi quẩn lại phía dưới, đến một mảnh núi cao trùng điệp ở giữa. Diệp lạc sơn mạch. Khắp nơi đều là núi cao. Khắp nơi đều là đại thụ. Duy nhất khác nhau chính là vài chỗ cao lớn thông thiên. Vài chỗ chỉ có thể nói là cao lớn. Lúc này, Mục Vân hai người rơi tại một tòa sơn phong giao thoa dưới vách núi. Nơi này, mặt đất còn có mấy cỗ thi thể, dư ấm còn tại. Mà dưới vách núi, chỗ càng sâu, vẫn ý như cũ là bộc phát ra dung chuyển khí tức. Còn có người tại giao thủ. Mục Vân cùng Diệp Hương Vi hai người, lặng yên không một tiếng động sờ lên. Chuyển qua chân núi một chân, chỉ thấy phía trước. Giới lực sóng lớn mãnh liệt, khí thế bành trướng. Mà tại đó, một thân ảnh lúc này đang bị hai người vây tung. Chính là quân khuyên nguyệt lúc này quân khuyên nguyệt. Toàn thân cao thấp. Miệng vết thương không dưới mười mấy nơi. Tuyết bạch da thịt bị máu tươi nhiễm đỏ. Gương mặt xinh đẹp cũng là dị thường băng lãnh. Mà tại quân khuyên nguyệt hai bên trái phải, hai tên nam tử lại là Mục Vân cũng không biết. Trước bản thân nhìn thấy thác bạc huyên, thác bạc lựu, cùng với thác bạc hoa, còn có thác bạc thanh, đều không tại địa phương này. Thác bạc khánh nguyên thác bạc khánh phương Diệp Hương Vi lúc này lại là mở miệng nói, là hắn nhóm hai huyên đệ. Mục Vân lại là nói quân lộ nói, là thác bạc khuyết dẫn người vây sát hắn nhóm, sao không gặp Thác Bạt Khuyết? Khả năng là tách ra truy a Thác Bạt Khánh Nguyên cùng Thác Bạt Khánh Phương trước gặp phải Quân Khuyên Nguyệt. Lời ở đây, Diệp Hương Vi lại là sắc mặt khó nhìn lên. Vô Thượng Thần Đế 416 chương 4106 chuẩn bị tốt sao? Cái này Thác Bạt Khánh Nguyên cùng Thác Bạt Khánh Phương huyên để hai người đều là dung thiên cảnh ngũ trọng, mà lại là một mẹ sinh ra, thực lực cực mạnh. Tại Thác Bạt tộc ngũ trọng dung thiên cảnh cấp bậc, tuyệt đối là bạc tiêm, cũng khó trách Quân Khuyên Nguyệt không phải là đối thủ. Diệp Hương Vi lông mày một mực nhíu lại, hắn cùng Mục Vân không phải là đối thủ, thế nào trợ giúp Quân Khuyên Nguyệt? Mục Vân này lúc tuyệt không mở miệng, chỉ là nhìn về phía nơi xa. Thử một chút xem sao, từ từ. Mục Vân bình tĩnh nói, ta dùng đại trận vây khốn những người khác, tận lực cho bọn hắn chế tạo phiền phức, ngươi tự tại trong đó hóa giải. Đến mức Thác Bạt Khánh Nguyên cùng Thác Bạt Khánh Phương, ta thi triển mỹ thuật cùng hai người quẩn nhau, thêm lên Quân Khuyên Nguyệt cũng là ngũ trọng dung thiên cảnh, hai chúng ta liên thủ liền tính không giết được bọn hắn, thoát thân hẳn là có thể đủ làm được tốt. Diệp Hương Vi cũng là minh bạch, Quân Khuyên Nguyệt mặc kệ là nguyên nhân gì cứu hắn nhóm một lần, vậy bọn hắn này lúc nhìn đến Quân Khuyên Nguyệt lâm vào hiểm địa, không có khả năng thờ ơ. Này lúc phía trước dưới vách núi, bốn phía sớm đã là thổ thạch bắn bay, khắp nơi đều là loạn thạch, cường hoành giới lực ba động càn quét cái này một phiến thiên địa. Quân Khuyên Nguyệt lấy một địch hai, thêm lên bản thân thương thế tại thân đã là ở vào tan vỡ một bên duyên. Nếu không phải là tại hắn trong tay Đoạn Phong Phú, Thác Bạt Khánh Phương cùng Thác Bạt Khánh Nguyên cẩn thận, chỉ sợ Quân Khuyên Nguyệt sớm liền mất mạng. Đến đây là kết thúc. Đột nhiên Thác Bạt Khánh Phương hừ lạnh một tiếng. Nhìn đến, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chết tại địa phương này, quân tộc hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi chết không có chút giá trị. Thác Bạt Khánh Phương trong lúc nói chuyện, hai tay ghét ấm, đạo đạo ấm ký bạo phát thời điểm, khí thế kinh khủng tại này lúc bốc lên, hội tụ thành một đạo xoay tròn thần bàn. Mà thần bàn bên trong ngưng tụ ra một đạo trường kích thân ảnh, giây lát ở giữa phá không mà ra, thẳng giết Quân Khuyên Nguyệt mà đi. Trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc truyền ra tới, ba động khủng bố làm cho tâm thần người đều là run rẩy không thôi. Chỉ là Thác Bạt Khánh Phương sắc mặt lại là tuyệt không buông lỏng, ngược lại là mang theo vài phần ngạc nhiên nhìn về phía trước. Không đúng. Oanh minh tản ra, chỉ gặp một thân ảnh ngăn chặn tại Quân Khuyên Nguyệt thân trước. Mục Vân, Quân Khuyên Nguyệt nhìn đến kia một thân ảnh, cả cái người càng là khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Làm sao ngươi tới rồi? Nhìn đến Mục Vân xuất hiện, Quân Khuyên Nguyệt nội tâm kinh ngạc. Đường bên trên đụng đến Quân Lộ, Mục Vân nói thẳng, tra được ngươi nhóm bị Thác Bạt tộc người đuổi theo. Quân Lộ, Quân Lộ nàng chết rồi. Mục Vân lần nữa nói, bất quá ngươi yên tâm, ta nhóm an táng nàng. Quân Khuyên Nguyệt trên mặt ảm đạm càng rõ ràng. Mục Vân ha ha ha ha. Thác Bạt Khánh Phương nhìn đến Mục Vân xuất hiện, lại là so vừa rồi càng thêm hưng phấn. Vốn còn nghĩ tìm ngươi hai cách nhiều tháng, không có một chút tin tức, không nghĩ tới hiện tại ngươi thế mà xuất hiện ở đây. Nghĩ muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi cách này là tự chui đầu vào lưới. Mục Vân nhìn về phía Quân Khuyên Nguyệt, lập tức nói, ngươi bây giờ có thể chiến sao? Có thể. Quân Khuyên Nguyệt lại là không chút do dự, trực tiếp đứng dậy, song quyền nắm chặt, nhìn về phía trước Thác Bạt Khánh Phương cùng Thác Bạt Khánh Nguyên huyên để hai người. Đám hỗn đàn này. Mục Vân lần nữa nói, tỉnh táo lại tới. Ta thực lực chân thật dung thiên cảnh nhị trọng, hiện tại thi triển bí pháp, có thể cũng chỉ là dung thiên cảnh tứ trọng tu vi thực lực. Hơn nữa thời gian không hồi quá lâu, không giết được bọn hắn, ta nhóm liền phải rút đi. Nếu không Thác Bạt tộc những người khác đến, ta nhóm hẳn phải chết không nghi ngờ. Quân Khuyên Nguyệt nghe đến Mục Vân lời này, đôi mắt đẹp nhìn về phía Mục Vân càng là nhất kinh. Mục Vân đã tới nhị trọng, hơn nữa có thể dục sử bí pháp. Nắm giữ tứ trọng thực lực bí pháp gì có thể đề thăng nhị trọng cảnh giới thực lực chỉ là hiện tại. Cũng không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Ta minh bạch. Quân Khuyên Nguyệt gật đầu nói, ngươi có thể ra mặt cứu ta, tự nhiên không thể cầm ngươi ta tính mệnh nói đùa. Rất tốt. Quân Khuyên Nguyệt không có bị cừu hận hướng hủy đầu não. Chỉ là hai người chúng ta. Quân Khuyên Nguyệt lại là nhìn xem bốn phía mấy thân ảnh. Những người kia có thể cũng là dung thiên cảnh thực lực, mặc dù chỉ là nhất trọng đến tam trọng cảnh giới. Yên tâm. Lúc này, Mục Vân một câu rơi xuống, bàn tay một nắm. Bốn phía mấy chục sẵm đại địa phía trên đảo đảo giới văn ngưng tụ mà ra. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Một tòa đại trận phóng lên tận trời. Bát cấp đại trận, Quân Khuyên Nguyệt kinh ngạc nói. Không tính rất mạnh, nhưng là đối bọn hắn tạo thành quấy nhiễu đầy đủ. Mục Vân tay cầm vô ngân kiếm, lần nữa nói, chuẩn bị tốt sao u, v, quy, quy, mơ. Nhất thời ở giữa, hai người trực tiếp thẳng hướng Thác Bạt Khánh Phương cùng Thác Bạt Khánh Nguyên. Chỉ là thời khắc này Thác Bạt Khánh Phương cùng Thác Bạt Khánh Nguyên lại là ánh mắt mang lấy vẻ lạnh lùng. Cái này ra hỏa. Nhị trọng tăng lên tới tứ trọng chiến lực, lại có giới trận. Thác Bạt Khánh Nguyên nói nhỏ, Mục Vân trưởng thành, nhất định là phiền phức. Giết hắn. Nhất thời ở giữa, huyên để hai người cũng là toàn lực ứng phó trực tiếp giết ra. Tiếng nổ tung vang lên. Cả cái thiên địa tại thời khắc đều là bị tiếng oanh minh bao khỏa. Giới trận bao khỏa ở giữa thiên địa, còn dư dung thiên cảnh võ giả càng là chú ý cẩn thận. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo kiếm mang lóe ra. Cẩn thận. Một vị dung thiên cảnh tam trọng cao thủ lúc này khẽ quát một tiếng, một quyền nghênh ra. Kiếm khí oanh minh, vỡ ra. Ba động khủng bố tại này lúc lan truyền ra. Làm người sợ hãi khí tức, không ngừng bộc phát ra. Có thể là sau một khắc, quyền ảnh đem kiếm khí phá hủy. Nhưng là kiếm khí sau bóng người, lại là biến mất không thấy gì nữa. Đại gia cẩn thận. Kia tam trọng cao thủ nói thẳng. Có người bằng mượn trận pháp, che lấp tự thân khí tức, tùy thời xuất thủ. Các loại phòng bị nhất thời ở giữa. Chư vị dung thiên cảnh võ giả nhấc lên 12 phần tinh thần tới. Chỗ tối Diệp Hương Vi lúc này cũng không liều lĩnh. Làm đến bước này liền đầy đủ. Tránh khỏi cái này mấy vị dung thiên cảnh tản bộ tại bốn phía cho Mục Vân cùng Quân Khuyên Nguyệt tạo thành phiền phức. Đông Hoa Đế Ấm. Mục Vân đỉnh đầu. Đại ấm lơ lửng. Một cỗ thao thao bất tuyệt áp chế lực. Giây lát ở giữa càn quét tại đất trời bốn phía ở giữa. Khủng bố uy áp tại thời khắc bộc phát ra thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác tâm thần chịu ảnh hưởng. Thiên địa hồng lô viêm long bạo phát. Mục Vân trong lúc nhất thời khống chế viêm long, tùy tâm sở dục. Vô ngân kiếm càng là thi triển ra càn khôn nguyên mạc kiếm quyết, khiến cho Mục Vân nhìn hổ hổ sinh uy. Quân Khuyên Nguyệt này lúc phối hợp với Mục Vân công kích cũng là toàn lực ứng phó. Một thời gian bốn người lẫn nhau, người nào cũng làm gì được người nào không được. Có chút tài năng. Thác Bạt Khánh Phương này lúc cũng là không thể không thừa nhận, đúng là khinh thường Mục Vân. Có thể là cái này ra hỏa cũng liền giới hạn nơi này. Kéo xuống đi. Thác Bạt Khánh Nguyên không có gấp. Nói. Kéo xuống đi. Cái này ra hỏa tứ trọng thực lực không phát huy ra được. Ta nhóm liền thắng. Cái này nhất khắc. Nóng này cũng không phải là hắn nhóm, mà hẳn là Mục Vân cùng Quân Khuyên Nguyệt. Mục Vân vì Quân Khuyên Nguyệt xuất thủ, tự cho là có thể cứu người tại nguy. Nan ở giữa đừng nằm mơ dung thiên cảnh, mỗi một trọng thực lực sai biệt đều là rất lớn. Liền tính Mục Vân dùng dung thiên cảnh nhị trọng, thi triển ra dung thiên cảnh tứ trọng thực lực. Có thể là cùng ngũ trọng hắn nhóm, vẫn ý như cố nắm giữ chênh lệch cực lớn. Vô Thượng Thần Đế 416 chương 4107 Thác Bạt Phong. Quân Khuyên Nguyệt này lúc cũng là cảm thấy được Thác Bạt Khánh Phương cùng Thác Bạt Khánh Nguyên công kích thu liếm. Phòng ngự tăng cường. Hai gia hỏa này chính là muốn kéo xuống đi. Kéo xuống đi, Mục Vân thực lực bình thường trở lại. Kéo xuống đi, Thác Bạt tộc giúp đỡ đến. Bất luận là cách nào một bên đối bọn hắn mà nói đều là không tốt. ngươi trước đi thôi. Quân Khuyên Nguyệt này lúc mở miệng nói, hảo ý của ngươi ta đã minh bạch, có thể là lúc này vô pháp thoát thân, kéo xuống đi, ta nhóm đều phải chết, chỉ hy vọng ngươi như là đến dùng đào thoát, nói cho quân tộc hết thảy. Mục Vân nhìn thoáng qua Quân Khuyên Nguyệt, lại là cười, cái này dễ dàng liền từ bỏ rồi. Quân Khuyên Nguyệt vừa muốn mở miệng, Mục Vân lần nữa nói, tin ta một lần, mang ngươi đi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thở ra một hơi, lập tức nói, tiếp xuống chuẩn bị tốt toàn lực của ngươi nhất kích, phối hợp ta đi. Còn chưa tới Quân Khuyên Nguyệt hồi ứng, Mục Vân thân ảnh đã là trực tiếp giết ra. Vô ngân kiếm dây lát ở giữa hóa thành ngàn trượng kiếm ảnh, chém xuống một kiếm, giống như muốn khai thiên tịch địa. Chỉ là, làm vô ngân kiếm chém xuống một kiếm ở giữa, Mục Vân thân thể lại là tại này lúc trực tiếp vứt bỏ kiếm. Bát Uyên đạo pháp, Mục Vân quát khẽ một tiếng tại thời khắc vang lên. Hai tay dây lát ở giữa ngưng tụ ra, tiến lên phía trước nói, phiền phức phức tạp ấm phù. Mà những cái kia ấm phù nhất thời ở giữa quay chung quanh đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo tính mịt rộng lớn ấm phù trụ. Nhất Nguyên Thâm Uyên. Trong khoảnh khắc, đạo đạo ấm phù tán loạn ra. Mà ngay sau đó, tất cả mọi người đều là cảm giác được đất trời bốn phía cùng đại trận ở giữa phối hợp, phảng phất hóa thành một đạo vực sâu không gian. Tất cả mọi người tựa hồ tại thời khắc đều là rơi xuống tại vực sâu ở giữa. Bát Uyên đạo pháp chân chính bát phẩm giới quyết, là đến từ đỉnh phong thời kỳ Khải Dung đạo thủ sáng tạo, uy lực tự nhiên là không cần nhiều lời. Khủng bố bạo phát lực tại thời khắc càn quét mà ra. Vực sâu bên trong như vạn rùa gào thét, gào thét, gào thét. Thác Bạt Khánh Phương cùng Thác Bạt Khánh Nguyên hai người giây lát ở giữa hết sức chăm chú, cầm trong tay thần binh, đứng ngạo nghễ vực sâu ở giữa. Bát Uyên đạo pháp hạch tâm chi đạo, liền là ngưng tụ bát đại vực sâu. Ấm phù triệu tập vực sâu, có thể mang cho đối thủ chấn nhiếp lực, có thể xưng vô cùng kinh khủng. Lúc này, vực sâu bên trong, thê lương giống lên một tiếng truyền ra đến. Từng cái tối tăm cánh tay, một đầu tiếp một đầu dò xét ra. Ầm ầm âm thanh tại này lúc vang lên. Khủng bố bạo phát lực, làm cho tâm thần người đều là nhận cực đại dây dưa. Thác Bạt Khánh Nguyên cùng Thác Bạt Khánh Phương hai người không ngừng chảm đoạn những cái kia cánh tay. Có thể là vô tận cánh tay, tựa hồ căn bản chém không đứt. Mục Vân quát khẽ một tiếng. Nhị Nguyên Thâm Uyên. Ầm ầm âm thanh vang lên lần nữa. Phảng phất đại địa phía trên dũng đãng ra vô số áp duyệt, giống như muốn đem hai người nuốt chửng. Mục Vân cái này nhất khắc, cả cái người giống như vực sâu chi chủ, đứng vững cao hơn. Mà cùng lúc đó, hắc ám vực sâu ở giữa, một bóng người xinh đẹp giây lát ở giữa xếp ra, dồn thẳng vào Thác Bạt Khánh Phương mà đi. Quân Khuyên Nguyệt, Quân Khuyên Nguyệt nghe theo Mục Vân lời nói, trực tiếp ẩn nấp tại trong bóng tối, giây lát ở giữa bộc phát ra đằng đằng sát khí. Trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Quân Khuyên Nguyệt bàn tay bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo huyết hồng hạt châu. Kia huyết hồng hạt châu thoát ly tại hắn trong tay trường chỉ có. Líp nha líp nhít xuất hiện một đạo đạo lăng lệ lưới dao. Hóa thành trên trăm đạo. Trực tiếp thẳng hướng Thác Bạt Khánh Phương. Dù là Thác Bạt Khánh Phương một mực là cẩn thận bảo hộ tự thân, có thể là ứng đối đột biến cũng là phòng thủ trễ. Phúc phúc phúc phúc âm thanh vang lên. Chỉ gặp hắn thân thể mặt ngoài xuất hiện một đạo đạo huyết ngân. Tiên huyết toát ra chính là phát ra tư tư âm thanh tới. Khánh Phương Thác Bạt Khánh Nguyên nhất thời đại nổ. Bàn tay một nắm. Khủng bố bạo phát. Từ hắn thân thể bên trong phóng thích mà ra. Nhất thời ở giữa, một lồng ánh sáng tái hiện đem hai người thân thể bảo vệ. Mục Vân này lúc vội vàng truyền âm Quân Khuyên Nguyệt. Đi hiện tại chính là rời đi đại thời cơ tốt. Mục Vân cũng không vì ngắn ngủi thượng phong mà đắc ý. Thác Bạt Khánh Phương cùng Thác Bạt Khánh Nguyên đều biết, hắn thực lực chỉ là tạm thời, dây dưa thời gian thôi. Hiện tại chọc giận hai người tất nhiên liều mạng. Hai vị dung thiên cảnh ngũ trọng, thật chơi lên mệnh đến. Kia bạo phát lực, hắn cùng Quân Khuyên Nguyệt hai người khẳng định ngăn cản không nổi. Quân Khuyên Nguyệt này lúc cũng là minh bạch, lập tức lui lại. Mục Vân lúc này thân ảnh lói lên, hướng vực sâu bên ngoài, độn rời mà đi. Tư không lói lên ở giữa, Mục Vân thân thể đã là xuất hiện ở vực sâu bên ngoài. Có thể là ngay tại lúc này, Mục Vân thân ảnh phía trước, tư không đột nhiên nứt ra một đường vết sách. Một thân ảnh từ kia lỗ hổng bên trong đi ra, lúc này bàn tay hướng Mục Vân đỉnh đầu vỗ tới. Lạnh nhạt một trường, lại là ẩm chứa vô thượng thần uy. Chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân thân thể như là một phát như đạn pháo, từ trên trời giáng xuống, nhập vào phía dưới đại địa phía trên. Cả cái vách núi bên dưới đại địa nứt ra, bốn phía sơn mạch đều là xuất hiện đảo đảo vết sách. Mục Vân vốn muốn rút đi Quân Khuyên Nguyệt cùng Diệp Hương Vi hai người đều là biến sắc. Cái này một trường uy lực quá mạnh. Cho dù các nàng hai người không có tiếp nhận, có thể liền là từ hư không giới lực bạo phát cảm giác được. Vực sâu tiêu thất, đại địa phía trên, Mục Vân thân thể đập ra một đảo hố sâu. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bịch. Mà lúc này Thác Bạc Khánh Nguyên cũng là đỡ lấy Thác Bạc Khánh Phương, mang lấy mấy người, nhìn chằm chằm đi ra. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thật làm ta nhóm Thác Bạc tộc người, là kia tốt tính sao? Lạnh nhạt ưu nhã âm thanh tại này lúc vang lên. Trên không trung kia một thân ảnh dần dần rơi xuống. Một thân bạch y, không nhiễm bụi trần, mắt ngọc mày ngài, thần thái lạnh nhạt. Một khuôn mặt tuấn tú phi phàm, chỉ là tại hắn gương mặt một bên lại là có một đạo dài bằng ngón cái vết kiếm, đem hắn cả khuôn mặt tuấn mỹ triệt để phá hư. Thác Bạc Phong vào giờ phút này, Diệp Hương Vi cùng Quân Khuyên Nguyệt đều là biến sắc. Thác Bạc Phong là ai? Mục Vân lúc này chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ nóng bỏng đốt, toàn thân xương cốt giống như muốn tan rã. Mà hắn hồn phách đều là xuất hiện mê muội cảm giác. Này lúc kia Thác Bạc Khánh Nguyên cùng Thác Bạc Khánh Phương nhìn đến trước mặt bạch y nam tử xuất hiện, cũng là biến đến có chút câu nệ. Mục Vân nghĩ muốn đứng lên, lại là giãy giụa mấy lần, vẫn ý như cũ là ngã nhào trên đất. Kia một trường giây lát ở giữa xuất hiện, hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Nói cho cùng chỉ là dựa vào huyết hồng lăng thạch được đến tứ trọng thực lực, cũng không phải là hắn thật đi đến dung thiên cảnh tứ trọng cảnh giới. Mục Vân, Diệp Hương Vi, Quân Khuyên Nguyệt, bạch y thanh niên nhìn về phía ba người, mỉm cười nói, lần này lên trời xuống đất, không có người có thể đủ cứu ngươi nhóm. Lời nói rơi xuống, chỉ cảm thấy để trong lòng người đều là phát lạnh. Quân Khuyên Nguyệt cùng Diệp Hương Vi tuyệt không tiếp tục đào tẩu. Các nàng minh bạch tiếp tục đào tẩu, rất khả năng bị trước mắt Thác Bạc Phong trực tiếp đánh giết. Hai người xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lên Mục Vân. Thác Bạc Phong, Thác Bạc Hoa đệ đệ. Quân Khuyên Nguyệt thấp giọng nói, dung thiên ngũ trọng. Dung thiên ngũ trọng sao có thể là Thác Bạc Khánh Phương cùng Thác Bạc Khánh Nguyên nhìn đến Thác Bạc Phong, lại là tỏ vẻ phá lệ kính sợ. Cái này một điểm rất không tầm thường. Vô thượng thần đế 416 chương 4108 ngươi không phục? Diệp Hương Vi này lúc truyền âm nói, hôm nay chỉ sợ muốn ngã xuống tại nơi đây. Mục Vân nhìn thoáng qua Diệp Hương Vi. Diệp Hương Vi tiếp theo nói, Thác Bạc Phong chi thiên phú, so nàng huyên trưởng Thác Bạc Hoa càng kinh khủng. Trước kia sơ nhập dung thiên cảnh, so nàng huyên trưởng càng sớm. Thác Bạc Hoa, dung thiên cảnh thất trọng. Thác Bạc Phong, dung thiên cảnh ngũ trọng. Trong lúc này, chỉ sợ lại phát sinh sự tình khác. A Thác Bạc Phong trước kia là Thác Bạc tộc nhất lấp lánh tân tinh, thành vì dung thiên cảnh, kia liền là một chân bước vào về sau cao tầng quản lý cấp bậc. Diệp Hương Vi sắc mặt khó coi nói, trước kia cùng hắn nổi danh liền là Diệp Tinh Trạch đại ca. Cái này ra hỏa liền là tại Diệp Lạc Sơn Mạch đụng đến Diệp Tinh Trạch đại ca. Hai người đều là cương đạp vào dung thiên cảnh. Thế là liền có một chiến. kết quả, Diệp Tinh Trạch đại ca thắng kia một đạo vết kiếm, liền là Diệp Tinh Trạch đại ca lưu lại. Chuyện này, thành tâm ma của hắn, cũng liền dẫn đến hắn những năm gần đây, tiến bộ càng ngày càng chậm, dần dần bị đại ca siêu việt. Tại Thác Bạc tộc, cũng mất đi rất quan tâm kỹ càng. Có thể là, thực lực lại là không thể nghi ngờ. Mục Vân nhìn thoáng qua Thác Bạc Phong, hắn trên mặt vết kiếm phá lệ rõ ràng. Này lúc Thác Bạc Phong cũng là đánh giá đến Mục Vân. Lần này Thác Bạc tộc phí ngần này thủ đoạn chính là vì lưu lại mấy người các ngươi, như là để cho ngươi nhóm cách này chạy, Thác Bạc tộc thể diện ở đâu? Thác Bạc Phong một bước đi ra, bốn phía hào quang bắn bốn phía, bàn về thanh thế, so Thác Bạc Khánh Phương, Thác Bạc Khánh Nguyên mạnh không chỉ một chút điểm. Tuy nói đều là ngũ trọng cảnh giới, có thể là chênh lệch cũng là cực đại. Diệp Hương Vi lúc này mở miệng nói: Thác Bạc Phong, ngươi nhóm Thác Bạc tộc là điên rồi sao làm như thế? Hội dẫn đến Thác Bạc tộc cùng Diệp tộc khai chiến, ngươi nhóm chịu đựng nổi sao? Ha ha ha ha. Thác Bạc Phong lúc này lại là cười lên ha ha, chịu đựng nổi sao ngươi? Vấn đề này hảo hảo buồn cười. Lần này ngươi nhóm không phải cũng nhìn đến rồi, sở tộc người cũng tham dự trong đó. Ta Thác Bạc tộc cùng sở tộc đã đứng tại thiên đế một phương, đối Diệp tộc tự nhiên là có thể tru sát thì tru sát. Lần này chém giết mấy người các ngươi bất quá là bắt đầu. Chọc giận Diệp tộc, chết Diệp Thanh Hàn, chết Diệp Hương Vi, đương nhiên lại thêm ngươi Mục Vân. Diệp tộc có thể chịu được này, chờ một ngày khai chiến, kia liền là Diệp tộc đối với chúng ta Thác Bạc tộc, đối sở tộc khai chiến. Đến lúc đó, Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong đại chiến nhấp lên, không thể ngăn cản. Thác Bạc Phong chế nhạo liên tục, sở tộc cùng Thác Bạc tộc liên thủ cũng không thể vặn ngã Diệp tộc, có thể là thêm lên hồn tộc cùng cốt tộc đâu? Lời ở đây ý tứ đã rất rõ ràng, chém giết mấy người bọn họ bất quá chỉ là cớ thôi, cho Thác Bạc tộc cùng sở tộc khai chiến cớ. Dù sao đã bại lộ kia cũng không có cái gì tất yếu tiếp tục giấu riêng. Kỳ thực cái này một điểm Mục Vân phía trước đã là nghĩ đến. Nếu không, Thác Bạc tộc lần này tốn công tốn sức, điều động nhiều như vậy dung thiên cảnh võ giả, liền vì giết bọn hắn vài cái, không cần thiết. Giết bọn hắn vài cái ảnh hưởng không đại cục. Minh bạch. Mục Vân gật đầu nói: Thác Bạc tộc kế hoạch tốt, liền đợi đến khai chiến. Thác Bạc Phong cười lạnh nói: Minh bạch lại có thể thế nào? Tất cả những thứ này không có quan hệ gì với các ngươi, cùng ngươi cách này vị thần đế chi tử cũng không quan hệ. Thác Bạc Phong sát cơ tại này lúc phóng thích mà ra. Mặc dù là dung thiên ngũ trọng cảnh giới, có thể là hắn quanh thân khí thế lại là khiến người ta cảm thấy che lại tất cả mọi người. Cái này dạng thực lực, Mục Vân cũng là minh bạch không còn cách nào khác. Trốn trốn tránh tránh hơn 2 tháng thời gian, nếu biết Thác Bạc tộc là muốn làm gì, kia không thèm đếm xỉa rời đi nơi đây, cũng phải đem tin tức nói cho Diệp tộc, chuẩn bị sớm tránh khỏi trở tay không kịp. Ngươi không phục? Thác Bạc Phong nhìn đến Mục Vân mắt bên trong chiến ý, cười nói: Không phục, đại có thể tới giết ta tốt. Chỉ là Mục Vân còn không mở miệng, tư không ở giữa một đạo thanh lãnh âm thanh đột nhiên vang lên. Lúc này tư không run lên, một đạo xinh đẹp thân ảnh đột nhiên giết ra, một kiếm lướt qua trực tiếp bộc phát ra ấm ánh kiếm khí. Thác Bạc Phong thân ảnh giây lát ở giữa phản ứng qua đến, đưa tay một trường vỗ ra. Có thể là trung quy là chậm một bước. Thổi phù một tiếng, một đạo kiếm khí vạch phá hắn khuôn mặt. Mà cái kia đạo đạo mãnh liệt kiếm khí đem hắn thân thể áp chế, rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Thác Bạc Phong, trước kia bại cho Tinh Trạch đại ca, không phục có phải không? Hôm nay ta lại bại ngươi một lần, nhìn nhìn ngươi có thể chịu phục. Thanh lãnh thanh âm vang lên. Chỉ gặp kia xinh đẹp thân ảnh đứng tại giữa không trung, cầm trong tay trường kiếm, quanh thân kiếm khí hàn lãnh. Thanh Hàn tỷ nhìn người tới, Diệp Hương Vi này lúc căng cứng thân thể, hơi hơi lỏng xuống. Ba người bọn họ, ứng đối cái này thác bạc tộc người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là Diệp Thanh Hàn đến, cũng may là cho hắn nhóm hy vọng. Chí ít thác bạc tộc viện thủ hiện tại còn chưa tới tới. Thác bạc phong này lúc bàn tay nhẹ khẽ vuốt qua chính mình gò má. Sắc mặt mang theo vài phần ngạc nhiên. Có thể lập tức lại là nở nụ cười. Không tệ, không tệ. Thác bạc phong nhìn về phía Diệp Thanh Hàn nở nụ cười. Ngươi đi đến lục trọng A thác bạc phong khóe miệng mang lấy mỉm cười. Thật đúng là để người kinh ngạc. Diệp Thanh Hàn lúc này lại là nhìn thoáng qua Mục Vân, Diệp Hương Vi. Trước đi. Diệp Thanh Hàn trực tiếp quát. Thác bạc Khánh Phương cùng thác bạc Khánh Nguyên mấy người lúc này lại là xông tới. Bây giờ muốn đi đi hướng nào? Diệp Thanh Hàn sắc mặt âm trầm. Thác bạc phong cười nói, hắn nhóm đi không nổi, ngươi cũng đi không nổi. Thác bạc phong lời nói rơi xuống, bàn tay quét ngang, một thanh trường kiếm, chậm rãi ngưng tụ mà ra. Tiến ngươi nhóm cùng lên đường, vừa vặn. Diệp Thanh Hàn trao mày. Nàng hữu tâm vô lực. Cho dù là đi đến lục trọng cảnh giới. Cái này thác bạc phong. Có thể không phải thác bạc Khánh Nguyên. Thác bạc Khánh Phương kia các loại mặt hàng. Có thể đánh bại cũng phải hao phí rất nhiều thời gian. Mục Vân cùng Diệp Hương Vi chỉ sợ là chống không nổi. Cái này các loại thế cục đối bọn hắn tự nhiên là rất bất lợi. Thác Bạc Khánh Nguyên, Thác Bạc Khánh Phương. Thác Bạc Phong lãnh đạm nói. Nếu như lần này lại không cách nào giết chết bọn hắn. Việc nơi này. Ta sẽ đích thân giết các ngươi hai cái phế vật. Ứng đối Thác Bạc Phong như này xem thường uy hiếp ngữ. Huyên để hai người này lúc, lại là không lời phản bác. Chàng diện tại này lúc, hiện ra mấy phần rằng co lạnh lùng. Chỉ khi nào động thủ kia đối với Diệp Thanh Hàn mấy người đến nói, liền là tai nạn. Tới đi, để ta xem một chút, Diệp Tinh Trạch muội muội phải chăng có hắn uy năng. Thác bạc phong chế nhạo ở giữa, trường kiếm trong tay, lấp lóe xuất kiếm mang. Bá một tiếng vang lên, hắn thân thể tại này lúc đã là giây lát ở giữa xếp tới Diệp Thanh Hàn thân trước. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, kiếm khí gào thét. Hai thanh kiếm giao nhau cùng một chỗ, phóng xuất ra lạnh lùng kiếm khí. Thác Bạc Phong cũng là một vị cường đại kiếm tu. Mà lúc này Thác Bạc Khánh Phương cùng Thác Bạc Khánh Nguyên hai người lại lần nữa ứng đối Quân Khuyên Nguyệt cùng Mục Vân. Lần này không có người có thể đủ cứu ngươi nhóm. Thác Bạc Khánh Phương một quang lãnh lệ, khẽ quát một tiếng, vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Dưới vách núi, giao chiến lại lên. Chỉ là lần này, Thác Bạc Phong cùng Diệp Thanh Hàn giao chiến, lại là cuồng bạo vạn phần. Đem bốn phía sơn phong toàn bộ phá hủy, chém thành bình địa. Vô Thượng Thần Đế 416 chương 4109 Quân Khuyên Thiên Ba Đồng khủng bố chấn nhiếp nhân tâm. Mục Vân này lúc thấy cảnh này cũng là nội tâm ưu sầu. Thác Bạc Phong dung thiên cảnh ngũ trọng, có thể là bạo phát lực lại là không thể so với Diệp Thanh Hàn kém. Cách này một điểm Mục Vân cũng có thể làm đến. Dung thiên cảnh nhị trọng hắn bạo phát lực không so tam trọng kém, bởi vì lưỡng đạo chúa tể đạo tăng phúc điệp ra. Nhưng là cách này ra hỏa hẳn là không có hai đầu chúa tể đạo. Có thể ứng đối Diệp Thanh Hàn lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thương lan vạn giới, thiên kiêu vô số. So với bình thường người mạnh liền có thể thành là thiên tài. Có thể là thiên tài cũng là phân đẳng cấp. Một ít tuyệt thế thiên tài kia là mười phần hiếm thấy. Thác Bạc Phong liền là loại này. Mà đồng thời, Thác Bạc Khánh Phương cùng Thác Bạc Khánh Nguyên hai người cũng là dẫn mấy vị dung thiên cảnh cao thủ trực tiếp đem Quân Khuyên Nguyệt, Mục Vân, Diệp Hương Vi ba người vây lại. Lần này không có người có thể cứu được ngươi nhóm. Nhìn về phía Mục Vân cùng Quân Khuyên Nguyệt, Thác Bạc Khánh Phương này lúc ngữ khí âm trầm nói, liền tính Diệp Thanh Hàn xuất hiện, mình có thể bảo vệ mình cũng không tệ. Muốn mang đi Mục Vân cùng Diệp Hương Vi, Quân Khuyên Nguyệt người si nói mộng, thật làm hắn nhóm thác bạc tộc đệ tử đều là phế vật sao? Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại này lúc bạo phát. Thác Bạt Khánh Phương cùng Thác Bạt Khánh Nguyên hai người đều là bộc phát ra công kích mạnh nhất lực. Mà lúc này quân Khuyên Nguyệt đã là khá là chống đỡ hết nổi. Mục Vân này lúc bên ngoài thân huyết văn cũng là dần dần biến mất. Thu nạp huyết hồng lăng thạch bên trong lực lượng. Dung nhập bản thể bên trong. Tăng cường thực lực bản thân. Nói cho cùng thân thể cũng là cần tiếp nhận cực đại phụ tải. Cũng không phải nói có thể đủ một mực thi triển. Ba động khủng bố tại này lúc bộc phát ra. Thác Bạt tộc đám người lần lượt bắt đầu hạ tử thủ. Không có biện pháp lần này, Mục Vân là không có những biện pháp khác. Dung thiên cảnh nhị trọng. Đối phó dung thiên cảnh tam trọng. Tứ trọng. Hắn còn tạm có lực đánh một trận. Có thể là đối phó dung thiên cảnh ngũ trọng. Quá khó. Hơn nữa dung hợp huyết hồng lăng thạch bên trong lực lượng, phản phệ rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Kéo xuống đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, chỉ có thể dùng kia một chiêu mặc dù bây giờ thọ nguyên trọn vẹn. Thi triển mấy chục vạn năm thọ nguyên. Đối chính mình tổn thương cũng không lớn. Có thể là, về sau sẽ có hay không có cái gì di chứng, cũng không biết rõ. Chỉ là lúc này, không có lựa chọn nào khác. Bỗng nhiên ở giữa, Mục Vân thể nổi đảo đảo khí thế bốc lên. Ngươi làm cái gì? Quân Khuyên Nguyệt cũng là cảm nhận được bên cạnh Mục Vân. Thể nổi dũng đáng ra lực lượng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể chen chúc bạo phát. Bảo vệ tốt chính mình đi. Mục Vân khẽ quát một tiếng, liền muốn vừa sải bước ra. Này lúc Thác Bạt Khánh Phương cùng Thác Bạt Khánh Nguyên hai người, giây lát ở giữa đánh tới. Hai người chuẩn bị giải quyết triệt để mấy người. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Mục Vân thân trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Kia người mới xuất hiện. Bàn tay một nắm. Một mảnh nhỏ không gian trực tiếp đổ sụt. Mà sau bị tại hắn trong tay nắm giữ. Sau một khắc lăng không một quyền. Trực tiếp giết ra. Ở giữa thiên địa tiếng nổ tung vang lên. Thác Bạt Khánh Phương cùng Thác Bạt Khánh Nguyên hai người. Miệng phun tiên huyết. Thân thể lùi lại. Bên ngoài thân dũng động giới lực đều là không ngừng sụp đổ. Cái gì tình huống cái này nhất khắc, liền là Thác Bạt Phong cùng Diệp Thanh Hàn cũng là lần lượt dừng lại. Cái này chủng ngoài ý liệu sự tình, là hắn nhóm cũng không nghĩ tới. Chẳng lẽ Diệp tộc người đến rồi Thác Bạt tộc người? Làm sự tình liền này bất chấp hậu quả sao? Thanh âm lạnh lùng. Tại này lúc vang lên. Mà cùng lúc đó, bốn chu giã là xuất hiện hơn 10 đạo bá bá bá tiếng xé gió. Từng vị dung thiên cảnh võ giả lần lượt xuất hiện. Lúc này Thác Bạt tộc các loại người ánh mắt đều là cẩn thận. Quân Khuyên Thiên nhìn người tới, Diệp Thanh Hàn này lúc lông mày nhíu lại. Mà cùng Mục Vân mấy người cùng một chỗ Quân Khuyên Nguyệt há to miệng lại là không nói gì. Thanh niên một bộ bạch y không nhiễm bụi trần. Nhìn phong lưu phóng khoáng. Phóng khoáng ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Này lúc quay người lại, nhìn về phía Quân Khuyên Nguyệt. Hảo muội muội, không có sao chứ? Thanh niên mỉm cười nói. Không chết được. Quân Khuyên Nguyệt lại là thân thỉnh cổ quái hồi đáp một câu. Ngươi xem một chút ngươi. Lịch luyện liền lịch luyện. Chạy xa như thế làm gì? Cha mẹ gấp hỏng. Để cho ta tới tìm ngươi. Ta xem một chút. Có không có chỗ nào thổ thương rất nghiêm trọng? Quân Khuyên Nguyệt lại là lui ra phía sau một bước. Lạnh như băng nói. Ta nói. Ta không sao. Ha ha. Thanh niên xấu hổ cười một tiếng. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Mục Vân cùng Diệp Hương Vi. Cười nói. Ngươi nhóm Diệp tộc người. Đi đến đâu? Kia đều là phiền phức. Quân Khuyên Nguyệt nghe đến lời này. Lại là nói thẳng. Quân Khuyên Thiên. Là Thác Bạt tộc người muốn giết ta diệt khẩu. Hắn nhóm chỉ là tới cứu ta. Chuyện như thế à? Quân Khuyên Thiên gật đầu nói. Vậy cảm ơn hai vị. Cảnh giới không ra gì. Dũng khí cũng không tệ. Quân Khuyên Thiên Quân Khuyên Nguyệt này lúc ngữ khí nâng lên mấy phần. Tốt tốt tốt, ta không nói. Này lúc Quân Khuyên Thiên quay người lại, nhìn về phía Thác Bạt Phong. Thác Bạt Phong. Ngươi nhóm Thác Bạc tộc điên rồi sao, liền ta muội muội đều muốn giết diệt Khẩu Quân Khuyên Thiên một bộ ngữ khí không có chút rung động nào dáng vẻ. Có phải là muốn đánh nhau, ta đến bồi ngươi đánh tốt. Quân Khuyên Thiên trong lúc nói chuyện đã là trực tiếp xung phong ra ngoài. Thân thể bốn phía khủng bố bạo phát lực càn quét ra. Cái này nhất khắc, Diệp Thanh Hàn cũng là rơi xuống đi đến Mục Vân cùng Diệp Hương Vi bên cạnh. Mà kia xuất hiện hơn 10 vị dung thiên cảnh cao thủ thì là lần lượt tại Quân Khuyên Nguyệt bốn phía đứng vững. Quân Khuyên Thiên thân thể thẳng tắp, thẳng hướng Thác Bạc Phong. Bàn tay một nắm, lại gặp không gian đổ sụt. Lập tức một quyền giết ra, dồn thẳng vào Thác Bạc Phong mà ra. Thác Bạc Phong mặc dù cậy tài khinh người, có thể là cũng biết chính mình chẳng qua là dung thiên cảnh ngũ trọng. Cùng dung thiên cảnh thất trọng Quân Khuyên Thiên cứng đối cứng. Kia là tìm chết. Thác Bạc Phong nhất thời ở giữa tránh né mũi nhọn. Liên tục vung ra mấy chục quyền. Thân thể càng là không ngừng lùi lại. Không hổ là yêu nhiệt chi tử, lợi hại lợi hại. Quân Khuyên Thiên đối Thác Bạc Phong phòng thủ tán thưởng không thôi. Hai người này lúc giao thủ lại là Quân Khuyên Thiên đối Thác Bạc Phong hoàn toàn nghiền ép. Quân Khuyên Nguyệt nhìn xem một màn này. Lại là không nói một lời, chỉ là âm thầm bắt đầu chữa thương. Mục Vân lúc này cũng là cảm giác được trận trận giã rời đánh tới. Di chứng bắt đầu. Thôn phệ huyết hồng lăng thạch bên trong khí huyết lực lượng, gia trì bản thân, đối tự thân cũng là nắm giữ cực đại khảo nghiệm. Khí huyết đột nhiên đề cao. Lại lần nữa ngã xuống. Cái này đối với võ giả tự thân khí huyết kinh mạch cùng với hồn phách đều là một lần áp bách. Âm ấm. Quân Khuyên Thiên dồn thẳng vào Thác Bạc Phong mà đi. Hai người giao chiến. Tác động đến phạm vi cũng không tính rộng rãi. Có thể là Thác Bạc Phong cũng đã là triệt để bị áp chế. Giết đi lúc này Quân Khuyên Nguyệt lại là trực tiếp mở miệng. Thật giết rồi. Quân Khuyên Thiên cùng Thác Bạc Phong giao thủ có thể phân tâm hồi đáp. Nếu không đâu, Quân Khuyên Nguyệt khẽ nói. Cái này ra hỏa muốn giết ta. Ngươi như là chậm thêm đến một hồi. Liền là thay ta nhặt xác. Minh bạch, minh bạch. Quân Khuyên Thiên lúc này hai tay nhất truyền, song quyền một nắm. Tại hắn song quyền vị trí, tư không đổ sụt. Một cỗ cường hoành áp chế lực dồn thẳng vào Thác Bạc Phong mà đi. Vô thượng thần đế 416 chương 4110. Ngươi nhóm đều lên đi. Đột nhiên hắn toàn thân da thịt như là thạch hóa, kiếm trong tay cũng là tạo thành một đạo kiếm trận, cách ngăn tại thân trước. Khanh khanh khanh, đạo đạo tiếng leng keng vang lên. Thác Bạc Phong thân thể tại này lúc, một lúc tư huyễn, một lúc rõ ràng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ, khiến người ta run sợ. Quân Khuyên Thiên lúc này lại là hạ thủ không lưu tình chút nào. Muội muội nói muốn giết, tiến ngươi Tây Thiên. Một câu rơi xuống, Quân Khuyên Thiên thân thể giây lát ở giữa giống như một phát như đạn pháo quyển địa mà ra. Nhất thời ở giữa bốn phía sơn thạch phá nát, đại địa rạn nứt, hai thân ảnh bao phủ hoàn toàn ở trong bụi bặm. Chỉ là sau một khắc, Quân Khuyên Thiên thân ảnh lại là lùi lại mà về, cau mày. Chết rồi. Quân Khuyên Nguyệt lúc này hỏi. Không có. Ngươi đừng nóng vội sao. Quân Khuyên Thiên lần nữa nói, có người xuất thủ cứu hắn, nếu không vừa rồi liền chết. Lại có người đến cái này lớn như vậy Diệp Lạc Sơn mạch, tại này lúc ngược lại là trở nên náo nhiệt. Diệp Thanh Hàn lúc này cũng là thần sắc trở nên nghiêm nghị. Bụi trần tán đi, chỉ gặp Thác Bạc Phong này lúc sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tiên huyết trôi nổi không ngừng, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà tại hắn thân trước, một người đứng vững, khí thế cường đại. Thác Bạc Hoa này lúc Diệp Thanh Hàn lập tức cẩn thận hướng Diệp Hương Vi cùng Mục Vân dựa vào. Bản thân Quân Khuyên Nguyệt liền là bị Thác Bạc tộc người truy đuổi, tự nhiên những người khác cũng là biết rõ tin tức. Thác Bạc Hoa này lúc chạy đến, Thác Bạc Khuyết đâu? Nếu như Thác Bạc Khuyết cũng tại địa phương này, vậy coi như là Quân Khuyên Thiên cũng không có khả năng lấy một địch hai. Quân Khuyên Thiên cần gì hạ này nặng tay? Thác Bạc Hoa nhìn về phía Quân Khuyên Thiên, trực tiếp mở miệng, không có bất luận cái gì khách sáo. Tựa hồ hai người vốn là quen biết, ngươi cứ nói đi. Quân Khuyên Thiên lại là càng thêm trực tiếp. Thác Bạc tộc, Thác Bạc phong, vây sát quân tộc tộc trưởng chi nữ Quân Khuyên Nguyệt. Cái này tin tức như là truyền ra ngoài. Cảm giác Thác Bạc tộc cùng Diệp tộc không có đánh lên, chỉ sợ cũng đến trước cùng chúng ta quân tộc đánh lên đi. Quân Khuyên Thiên thoải mái nói. Tuy nói ta nhóm quân tộc tại lục đại gia tộc bên trong tính là yếu kém, có thể là Thác Bạc tộc cũng không thể đạp ta nhóm đầu đi lên. À, Quân Khuyên Thiên nói tới nói lui, khí thế không đủ. Có thể là dáng vẻ đó, lại là hoàn toàn không có e ngại tư thế. Đã ngươi cách này nói kia, ngươi muốn như thế nào? Thác Bạc Hoa nói thẳng. Không phải ta muốn như thế nào, là ta muội muội a, nàng đều nói muốn giết Thác Bạc Phong. Quân Khuyên Thiên này lúc im lặng nói, ta lại cùng ngươi nhóm không oán không cừu, giết các ngươi làm gì, là ta muội muội muốn giết. Thác Bạc Hoa này lúc ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía hậu phương Quân Khuyên Nguyệt. Lúc này Quân Khuyên Nguyệt bị hơn 10 vị quân tộc dung thiên cảnh cao thủ vây quanh, căn bản không có nửa phần nguy hiểm. Ứng đối Thác Bạc Hoa ánh mắt, Quân Khuyên Nguyệt cũng chỉ là mặt lạnh lấy. Quân Khuyên Nguyệt, Thác Bạc Hoa mở miệng nói, chuyện này là ta nhóm Thác Bạc tộc suy nghĩ không chu toàn, mạo phạm, tại hạ cho ngươi bồi tội. Bồi tội? Quân Khuyên Nguyệt lạnh lùng nói, có thể giết Thác Bạc Phong, Thác Bạc Khánh Phương cùng Thác Bạc Khánh Nguyên, này sự tình ta cũng liền không so đo. Lời này vừa nói ra, Thác Bạc Hoa ánh mắt lấp lóe không yên. Thế nào không nỡ? Quân Khuyên Nguyệt khẽ nói. Nói dễ nghe, làm ngược lại là không nỡ rồi. Thác Bạc Phong, Thác Bạc Khánh Phương, Thác Bạc Khánh Nguyên muốn giết ta, chỉ là bọn hắn chính mình quyết định sao? Còn không phải ngươi nhóm quyết định. Quân Khuyên Thiên như là không tại, các ngươi có phải hay không đã bắt đầu chôn xác thể rồi? Cái này nhất khắc, Quân Khuyên Thiên chỉ là gãi đầu một cái. Đã như vậy, hòa giải xem ra là không có hy vọng. Thác Bạc Hoa này lúc đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, chỉ là Quân Khuyên Thiên, vậy liền để ta nhìn ngươi những năm gần đây tiến bộ đi, không có vấn đề. Quân Khuyên Thiên nói thẳng, bảo vệ tốt tiểu thư, nếu không chơi chết ngươi nhóm. Quân tộc một đám dung thiên cảnh võ giả lần lượt chắp tay xưng là. Lúc này Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi, Mục Vân ba người cũng là bên ngoài người. Mục Vân nhìn về phía Quân Khuyên Nguyệt, chắp tay nói, đa tạ. Ta cũng không phải vì ngươi nhóm. Quân Khuyên Nguyệt lạnh lùng nói, giết ta nhóm quân tộc người, há có thể như vậy? Dừng tay, Mục Vân lúng túng ho khan một cái, không có lại nói cái gì. Mà lúc này Quân Khuyên Thiên đất là cùng Thác Bạc Hoa giao thủ với nhau. Giữa hai người, lực lượng bạo phát, ba đồng khủng bố, càn quét đất trời bốn phía. Dung thiên cảnh thất trọng đối với bất kỳ bên nào cường đại nhất đẳng thế lực đến nói, đều là thuộc về lực lượng trung kiên. Hai người này tại thất trọng cảnh giới đều là không phải phàm tục. Lúc này Thác Bạc Phong một tay che ngực, cũng là tại Thác Bạc tộc đám người bảo vệ dưới. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Quân Khuyên Nguyệt, Mục Vân mấy người lại là vẫn ý như cũ đằng đằng sát khí. Bất quá song phương dung thiên cảnh võ giả đều không đồng thủ. Quân Khuyên Thiên, Thác Bạc Hoa âm thanh vang dội, quát, ngươi xác định muốn cùng ta như vậy giao thủ xuống dưới? Không phải ta muốn giao thủ, là Khuyên Nguyệt muốn. Quân Khuyên Thiên bất đắc dĩ nói, nơi đây phạm vi ngàn dặm, có ta Thác Bạc tộc không dưới 10 đội dung thiên cảnh võ giả, hắn nhóm như là chạy đến, ngươi hai huyên muội hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thác Bạc Khuyết cũng ở trong đó. Nghe đến lời này, Quân Khuyên Thiên lại là khổ sở nói, ta đều nói không phải ta muốn cùng ngươi giao thủ, là Quân Khuyên Nguyệt. Ngươi nghe không hiểu sao? Ta cũng không muốn về đến nhà bị cái này tiểu nha đầu cáo nhất trạng, đến thời điểm lại đem ta giam lại trăm ngàn năm. Ta đến nín chết. Thác Bạc Hoa nhìn đến Quân Khuyên Thiên là khó chơi, trong lúc nhất thời cũng là lười nói chuyện, hừ lạnh một âm thanh, vừa sải bước ra. Đã như vậy kia cũng không có cái gì nói nhảm tất yếu. Thác Bạc Hoa bước chân bước ra, hai tay một nắm, khủng bố bạo phát lực lập tức phóng xuất ra. chỉ gặp hắn thân thể mặt ngoài đảo đảo khủng bố ấm ngân xuất hiện. Những cái kia ấm ngân như là thạch văn lạc ấm hắn bên ngoài thân tràn đầy tối nghĩa mà lại u ám khí tức. Cút một quyền trực tiếp oanh ra. Quyền phong gào thét, dẫn đốt không. Khí phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Quân Khuyên Thiên thấy cảnh này, vỗ mạnh vào mồm, lại là trực tiếp nghênh tiếp. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Giữa hai người đấu, so trước đó Mục Vân Quân Khuyên Nguyệt mấy người giao chiến, lại là cuồng bạo mấy chục lần. Mặc dù tác động đến phạm vi cũng không rộng mậu, có thể là phạm vi bên trong thiên địa đều là bị hai người trưởng khống. Quân Khuyên Nguyệt thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Ngươi nhóm đều lên đi. Quân Khuyên Nguyệt nói thẳng, Thác Bạt tộc người, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết. Nghe đến lời này, đứng tại hắn bên cạnh các vị quân tộc võ giả, lần lượt không nói hai lời trực tiếp giết ra. Lập tức, bốn phía tàn tạ không chịu nổi sơn mạch ở giữa, khắp nơi đều là giao chiến. Mục Vân, Diệp Hương Vi hai người, này lúc đều là yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà Diệp Thanh Hàn cũng là lo lắng hai người biết có nguy hiểm, nửa bước không rời. Kéo dài giao chiến phía dưới. Hơn 10 vị dung thiên cảnh. Cơ hồ là đem phương viên mấy chục sẵm thiên địa đều là triệt để lật tung. Diệp Thanh Hàn lúc này nhìn bốn phía, không nói một lời. Nếu như vậy đánh xuống, Thác Bạc tộc người chỉ sợ rất nhiều sẽ tụ tập mà tới. Đến thời điểm quân tộc một đám người tự thân khó bảo, càng miễn bàn ba người bọn họ. Diệp Thanh Hàn nhìn về phía Mục Vân cùng Diệp Hương Vi. Lập tức nói. Chuẩn bị rút lập tức. Diệp Thanh Hàn nhìn về phía Quân Khuyên Nguyệt. Cũng là mở miệng nói. Tụ tập tại địa phương này Thác Bạc tộc võ giả phi thường nhiều. Quân Khuyên Thiên liền tính thực lực không tệ. Có thể tiếp tục đánh xuống. Cùng Thác Bạc Hoa cũng là khó phân thắng bại. Ngươi nhóm còn là thừa dịp sớm rời đi tương đối tốt. Vô Thượng Thần Đế 416 chương 4111 ngươi đến cảm thụ một chút. Quân Khuyên Nguyệt nhìn thoáng qua bốn phía giao chiến. Một đôi thanh tỉnh con ngươi. Lại là Thủy Trung mang lấy một vệt kiên định. Hắn nhóm giết quân lộ. Quân Khuyên Nguyệt lạnh lùng nói. Ta không đi. Ta như là chết tại địa phương này. Liền để quân tộc cùng Thác Bạt tộc khai chiến. Ta cũng phải để những này người đánh đổi mạng sống đại giới. Diệp Thanh Hàn nhìn thoáng qua Quân Khuyên Nguyệt. Không nói gì nữa. Đã như vậy ta nhóm cáo từ. Diệp Thanh Hàn nói thẳng. Thác Bạt tộc người. Vì ta nhóm mà đến. Ngươi nhóm cùng Thác Bạt tộc người chỉ là đơn thuần tranh chấp. Như là cùng với chúng ta. Vậy chỉ sợ là Thác Bạt tộc bỏ ra lớn hơn nữa đại giới. Cũng hồi giết ngươi nhóm. Diệp Thanh Hàn nói không sai, Thác Bạt tộc người thế tất yếu giết bọn hắn ba người. Quân Khuyên Nguyệt không nói gì thêm. Nàng sẽ không đi chết ở chỗ này vừa vặn. Thác Bạt tộc người giết quân lộ, nàng tốt nhất tỉ muội. Hôm nay như là đi chuyện này cuối cùng cũng chỉ là hội không giải quyết được gì. Có thể là nàng không đi chết tại địa phương này, quân tộc tuyệt đối sẽ không cùng Thác Bạt tộc từ bỏ ý đồ. Quân tộc tộc trưởng chi nữ bị Thác Bạt tộc tử để sát hại. Quân tộc như là nuốt xuống một hơi này. Kia ngày sau cũng không cần tại cả cái Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong đặt chân. Mà đến lúc đó, những này người đều phải chết. Mục Vân cũng là nhìn ra Quân Khuyên Nguyệt ý nghĩ trong lòng, cũng là đối Quân Khuyên Nguyệt cái này kiên cường tính tình chấn động. Chỉ là hiện tại chạy. Chờ sau này chính mình thực lực cường đại lại báo thù. Không phải càng tốt sao? Diệp Thanh Hàn lúc này nhìn một chút Mục Vân cùng Diệp Hương Vi. Nói thẳng. Đi thôi. Ba người thừa dịp hỗn loạn, không người có thể đủ chiếu cố đến hắn nhóm, trực tiếp rời đi tốt nhất. Chỉ là ba người bước chân còn không bước ra. Bốn phía đảo đảo tiếng xé gió lại là đột nhiên vang lên. Lần lượt từng thân ảnh tại này lúc xuất hiện tại đất trời bốn phía ở giữa. Nhìn một cái trọn vẹn hơn trăm người. Đem bốn phía vây chật như nêm cối. Mà lúc này, tại trong lúc này, Mục Vân còn chứng kiến mấy khuôn mặt quen thuộc. Thác Bạt Lựu, Thác Bạt Hiên cùng với sở tộc người. Mà lúc này chỉ có ba người, nhất là nổi trội. Lần này thật đi không nổi. Diệp Thanh Hàn lông mày nhíu lại. Lúc này Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, nhìn bốn phía cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Diệp Thanh Hàn nói không sai, lần này là thật đi không nổi. Thác Bạc Khuyết, Sở Minh Nguyệt, Sở Tu Chiết kia đứng đầu ba người, khí độ cùng người ngoài hoàn toàn khác biệt, cho người cảm giác càng là khá là cường đại cùng độc đáo. Diệp Hương Vi thì thầm nói, Thác Bạc tộc cùng Sở tộc lần này là thật hạ quyết tâm. Diệp Thanh Hàn không nói một lời, chỉ là nắm chặt kiếm trong tay. Mục Vân cái này nhất khắc cũng là âm thầm tụ lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đều đến một bước này, trừ phi Diệp tộc có viện thủ chạy đến, nếu không chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Chỉ là Diệp tộc chỉ sợ còn tạm không biết rõ nơi đây đã phát sinh sự tình. Hôm nay liên tiếp nhân vật đăng tràng, cho tới bây giờ cũng không có cái gì có thể chỉ vọng. Lúc này kia Thác Bạc Khuyết, Sở Minh Nguyệt, Sở Tu Chiết ba người vừa xuất hiện, ánh mắt chính là trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi cùng Mục Vân ba người. Đối với Thác Bạc Hoa cùng Quân Khuyên Thiên giao thủ, ba người chỉ là liếc qua, chính là không tiếp tục để ý. Tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm tới. Thác Bạc Khuyết lúc này phảng phất lẩm bẩm đồng dạng mở miệng. Mà đổi thành một bên, Sở Minh Nguyệt một thân váy lụa, dáng người ưu nhã, khí độ phương hoa, cho người cảm giác điềm tĩnh tự nhiên. Dung mạo cũng là cực đẹp. Nhìn về phía Mục Vân, Sở Minh Nguyệt nói thẳng, Sở Nguyệt Hòa cùng Sở Nguyệt Tô bị ngươi giết rồi. Mục Vân cười cười nói, vâng, rất tốt. Sở Minh Nguyệt gật đầu nói, chỉ là lời là tán dương, có thể là ngữ khí lại là bức người lạnh lùng. Có chút tài năng đâu. Tại bên cạnh người, Sở Tu Chiết ước chừng 20 tuổi xuất đầu, bề ngoài làn da trắng nõn, không thua kém Sở Minh Nguyệt, nhìn yếu ớt. Ngược lại là có thể trốn đến hiện tại cũng coi là khó. Thác Bạc Khuyết cười nói, chỉ là tiếp xuống còn là không thể tránh khỏi cái chết. Mục Vân nhìn xem Thác Bạc Khuyết tiếu dung, không khỏi nói, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Thác Bạc Khuyết nghe nói xứng sờ, có thể lập tức lại là nở nụ cười. Chuyện cho tới bây giờ, cái này ra hỏa còn thấy không rõ tình trạng sao? Tốt, đừng nói nhảm. Sở Minh Nguyệt này lúc khoát tay trận lại nói, thời gian đã là kéo cực kỳ lâu. Sở Tu Chiết cũng là một mắt thấy bốn phía quân tộc võ giả, nói quân tộc người đâu, tự nhiên là giết không tha. Thác Bạc Khuyết lúc này hai tay một nắm, xuất hiện hai thanh loan đao, mỉm cười nói, không có ai biết, chuyện này mới gọi thành công. Nhất thời ở giữa, Thác Bạc Khuyết thân ảnh nhanh như thiểm điện, giây lát ở giữa giết ra. Có thể Diệp Thanh Hàn lúc này cũng là trực tiếp nghênh tiếp. Một kiếm đối song đao. Kiếm mang cùng đao mang giữa không trung bộc phát ra hào quang sáng chói tới. Không sai không sai. Thác Bạc Khuyết này lúc cơ hồ cùng Diệp Thanh Hàn mặt đối mặt dán vào. Cười nói, dung thiên lục trọng, lớn hơn ngươi ca kém rất nhiều. Có thể là, không hổ là Diệp tộc dòng chính, Diệp Tiêu Diêu hậu nhân. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Diệp Thanh Hàn hử lạnh một âm thanh, vừa sải bước ra, kiếm trong tay, giây lát ở giữa tản mát ra ngàn vạn đạo kiếm khí, vây xung quanh Thác Bạc Khuyết. Kia liền không nói nhảm, Thác Bạc Khuyết một tay cầm đao, trực tiếp chém xuống, một cái tay khác lại là giây lát ở giữa ném ra đao phong, dồn thẳng vào Diệp Thanh Hàn mà đi. Nhất thời đao phong cùng kiếm mang va chạm, Diệp Thanh Hàn thân thể lại là run lên, sắc mặt trắng nhợt. Mà Thác Bạc Khuyết khác một thanh đao tại này lúc trực tiếp chạm xuống dưới. Diệp Thanh Hàn này lúc thân thể tựa hồ bị định trụ, mặc cho đao phong kia trực tiếp chém tới tự mình cõng bộ. Thổi phù một tiếng, tiên huyết nổ tung. Thanh Hàn tỉ Mục Vân cùng Diệp Hương Vi lúc này biến sắc. Này lúc không làm bất cứ chút do dự nào, Mục Vân thể nổi đại tác mệnh thuật vận hành. Có thể là ngay tại lúc này, dị biến lại là đột nhiên phát sinh. Diệp Thanh Hàn phần lưng trúng đao, tiên huyết trôi nổi không thôi. Thác Bạc Khuyết lúc này cũng là thừa dịp ngươi mệnh muốn ngươi mệnh, trực tiếp nắm lấy khác một thanh loan đao, gần sát Diệp Thanh Hàn thân trước. Một đao hướng Diệp Thanh Hàn cổ sờ soảng. Dung thiên cảnh chi chiến. một chiêu bị chế phục. Phía sau nghĩ muốn phản kích cực điểm gian nan, mà đối thủ lại là có thể nhân cơ hội này trực tiếp chém giết. Lúc này, đao phong hướng thẳng đến Diệp Thanh Hàn cổ sờ soảng. Tất cả những thứ này chỉ là trong một chớp mắt. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người đều là nhìn đến một đạo kiếm khí, phảng phất là xuyên toa trăm dặm, phá không mà tới. Mà Thác Bạc Khuyết cầm đao cánh tay tại thời khắc bị kia một đạo kiếm khí trực tiếp chém xuống. Trước trước sau sau, từ Thác Bạc Phong xuất đao chém về phía Diệp Thanh Hàn, đến Thác Bạc Khuyết cánh tay bị chém đứt. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, tiên huyết vẩy ra. Thác Bạc Khuyết sắc mặt nhất thời ở giữa trắng bệch, thân thể lui nhanh. Bởi vì để nhị đạo kiếm khí đã là đánh tới. Thác Bạc Khuyết, ta kiếm, ngươi đến cảm thụ một chút. Một thanh âm tại thời khắc vang lên. Trong nháy mắt, một thân ảnh đã là xuất hiện ở Diệp Thanh Hàn thân trước. Một thân thanh bào, dáng người thon dài, mặt như đao tước, thần thái phiên phiên. Người này đứng tại chỗ đó, phảng phất tất cả mọi người ánh mắt đều là không tự chủ tụ tập tại trên người người này. Vô Thượng Thần Đế 416 chương 4112 Diệp Tinh Trạch đến Diệp Tinh Trạch đại ca. Này lúc, mọi người đều là ánh mắt tụ tập tại đến thanh niên thân bên trên, thần sắc các loại bất đồng. Thác Bạc Khuyết, Thác Bạc Hoa cùng với Thác Bạc Phong các loại người, lần lượt thần sắc không tự nhiên lên đến. Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi lại là biểu tình kinh hỉ. Diệp Tinh Trạch đến chứng minh hắn nhóm đã là an toàn. Mục Vân cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mà cùng lúc đó, đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Lần lượt từng thân ảnh tại này lúc cũng là từ bốn phương tám hướng, dần dần xuất hiện. Mà những này người, không một không phải thân mang thanh sắc nguyễn giáp, khí chất độc đáo, làm cho người kinh hãi. Tiêu Quân hơn nữa, tại chỗ xuất hiện thanh Tiêu Quân nhóm, đều là dung thiên cảnh khí tức cùng thực lực. Cùng Mục Vân, Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi mang ra đến thanh Tiêu Quân lại là hoàn toàn bất đồng. Diệp Tinh Trạch ánh mắt nhìn về phía Thác Bạc Khuyết, tay bên trong một thanh kiếm quang mang bắn bốn phía. Chỉ là bản thân hắn ngưng tụ kiếm chi khí thế đã là hoàn toàn siêu việt kia thanh kiếm, khiến cho thần kiếm tại hắn tay bên trong cũng là bị hạ thấp xuống. Mục Vân phía trước cùng Diệp Tinh Trạch tiếp xúc rất nhiều, nhưng là chỉ là cảm giác Diệp Tinh Trạch thân vì Diệp tộc đời thứ ba trưởng tử trưởng tôn, có lấy tự thân nên có ổn trọng, đoan trang, đại khí. Chỉ bất quá Diệp Tinh Trạch hiệp trợ ba vị cứu nương quản hạt lấy Diệp tộc bên trong không ít thời gian, trừ tu hành liền là bận bịu. Mục Vân cùng Diệp Tinh Trạch đơn độc thời gian chung đụng thật đúng là không có. Bất quá hôm nay cái này một bộ dáng Diệp Tinh Trạch lại là để hắn cảm giác khá là ngoài ý muốn. Phong mang tất lộ, khí chất hoa nhưng hoàn toàn không giống với trước kia. Cái này mới là Diệp tộc đời sau lãnh tổ nên có dáng vẻ. Lúc này Sở Minh Nguyệt, Sở Tu Chiết cũng là ánh mắt nhìn chăm chú lên Diệp Tinh Trạch. Thác Bạc Khuyết một tay cầm đao, sắc mặt trắng nhợt, cái trán mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống. Diệp Tinh Trạch, Thác Bạc Khuyết lạnh lùng nói, ngươi thế mà đến rồi. Diệp Tinh Trạch này lúc từng cách nhìn qua Mục Vân, Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi ba người, nhìn đến ba người không ngại, Phương mới xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Thác Bạc Khuyết. Thác Bạc tộc, tùy thời giết ta Diệp tộc tử đệ, là nghĩ muốn cùng Diệp tộc khai chiến sao? Diệp Tinh Trạch âm thanh lạnh nhạt, có thể lại là mang lấy một cỗ uy nghiêm. Khai chiến lại như thế nào? Thác Bạc Khuyết hừ lạnh nói. Hắn lúc này mặt không có chút nào đảm bạc, có thể nói bị Diệp Tinh Trạch cách không một kiếm chảm đoạn một tay. Chuyện này truyền ra ngoài chỉ sẽ khiến cho Diệp Tinh Trạch danh khí càng thêm vang dội, khiến cho hắn ngược lại là thành vì vật làm nền. Loại tư vị này bất kỳ cái gì một cái thiên tài đều không nghĩ nếm đến. Diệp tộc như là đã biết rõ, cái kia cũng không có cái gì tốt xấu riêng. Thác Bạc Khuyết một mắt thấy hướng Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết hai người, quát khẽ nói, hai người các ngươi sẽ không phải là nhìn đến Diệp Tinh Trạch liền sợ đi? Sở Tu Chiết cười cười nói, ta nhóm bốn người liên thủ, sợ hắn một người. Truyền đi, ta nhóm bốn người về sau cũng đừng tại Tiêu Diêu Thánh Khư chờ đã như vậy. Còn do dự cái gì này lúc? Thác Bạc Khuyết một tay cầm đao, vừa rồi chặt tay về sau nuốt vào đan dược, lúc này đã là ngừng lại chính mình một cánh tay khác tiên huyết. Thác Bạc Hoa cũng là nhìn về phía Diệp Tinh Trạch. Mà Thác Bạc tộc bên trong Thác Bạc Phong lúc này song quyền nắm chặt, sắc mặt tái xanh. Diệp Tinh Trạch đã từng cùng hắn sóng vai Thiên Chi Kiêu Tử, mà hiện nay lại là đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Cái này hỗn đàn Diệp Tinh Trạch thấy cảnh này lại hơi hơi cười nói, cho dù phụ thân ta nhị thúc tam thúc không tại Tiêu Diêu Thánh Khư, Diệp tộc cũng không phải các ngươi có thể xâm nhuộm. Hôm nay giết các ngươi trước bốn người cho Thác Bạc tộc cùng Sở tộc một cái giáo huấn. Đã các ngươi muốn khai chiến kia liền chiến. Diệp Tinh Trạch một câu rơi xuống, một kiếm chém ra thẳng hướng bốn người. Một vị đỉnh tiêm dung thiên cảnh thất trọng độc chiếm bốn vị đỉnh tiêm dung thiên cảnh thất trọng. Cảnh tượng này lệnh tại chỗ tất cả mọi người là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Mục Vân thấy cảnh này cũng hơi hơi líu lưới. Diệp Tinh Trạch đã dám chiến, nhất định là có được chính mình tự tin. Nhìn đến thời khắc này Diệp Tinh Trạch, Mục Vân lại là nghĩ đến một cái người. Lục Thanh Phong, đại sư huyên một mực cũng là như thế, từ không ở trước mặt người ngoài hiển lộ phong mang của mình. Có thể là làm hắn phong mang xuất hiện thời khắc, làm cho tất cả mọi người đều là xôn xao. Không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Bảo vệ tốt hắn nhóm, Diệp Tinh Trạch thân ảnh lướt đi ở giữa, lưu lại lời này. Đạo đạo Thanh Tiêu Quân lúc này quay chung quanh tại Mục Vân cùng Diệp Hương Vi, Diệp Thanh Hàn bên cạnh. Mà lúc này, hắn dư Thanh Tiêu Quân thì là vừa sải bước ra trực tiếp thẳng hướng Sở tộc cùng Thác Bạc tộc võ giả. Trên trăm vị dung thiên cảnh cao thủ giao chiến, tác động đến phạm vi có tới mấy trăm dặm. Cả cái Diệp Lạc Sơn mạch tại này lúc đều là chấn động lên đến. Diệp Thanh Hàn lúc này lại là một tay đẩy ra thân trước Thanh Tiêu Quân, nói: ta không sao, cái này bị thương không tính là gì, cái này Thác Bạc Phong giao cho ta tới. Diệp Hương Vi lúc này cũng là bước chân bước ra, nói thẳng: Diệp tộc thiếu gia tiểu thư, có thể không có trốn tại bảo vệ bên trong đạo lý. Nàng hiện tại có thể cũng là dung thiên cảnh nhất trọng cảnh giới, tuyệt không thủ thương. Bảo hộ nàng không cần thiết. Diệp Thanh Hàn cùng Diệp Hương Vi đều là đi ra. Mà lúc này, Mục Vân nằm ở mấy vị dung thiên cảnh ngũ trọng, lục trọng cảnh giới Thanh Tiêu Quân trong vòng vây. Gãi đầu một cái, cười nói: khụ khụ, ta cần bảo hộ. Mặc dù Mục Vân rất muốn nói một câu khoác lác, có thể là không được thi triển huyết hồng lăng thạch lực lượng, khiến cho hắn tự thân nhục thân hồn phách kinh mạch xương cốt đều là tiếp nhận cực đại tiếp nhận lực áp bách. Đây cũng là thực lực đề thăng phản phệ, hắn bây giờ căn bản không phát huy ra dung thiên cảnh thực lực. Nếu như cưỡng ép xuất chiến, kết quả chính là càng nhiều Thanh Tiêu Quân được bảo hộ lấy hắn. Mục thiếu gia không cần nói nhiều, ta nhóm đều biết. Một vị Thanh Tiêu Quân này lúc cười nói: Mục thiếu gia cái này đoạn thời gian đến, có thể là giết Thác Bạc tộc, Sở tộc không ít dung thiên cảnh, liền kia Sở Nguyệt Hòa, Sở Nguyệt Tô tỷ muội đều chết trong tay ngươi. Mục thiếu gia dung thiên cảnh nhất trọng, làm đến bước này, ta nhóm đều kính nể đây ạ. Mặc dù bị người nịnh nọt cảm giác rất tốt, có thể là lúc này Mục Vân nghe, lại là cảm thấy xấu hổ. Chỉ là này lúc, Mục Vân cũng không nhiều lời cách khác. Khoanh chân ngay tại chỗ, thôn phệ chi lực mở rộng. Trọn vẹn 200-300 vị dung thiên cảnh cao thủ giao chiến, chết một cái, Mục Vân thôn phệ một cái khí huyết. Tuy nói hiện tại thời gian không đủ tiêu hóa, có thể là thôn phệ xuống đến, dù sao vẫn là dự trữ. Mà cùng lúc đó, Thanh Tiêu Quân cùng Sở tộc, Thác Bạc tộc dung thiên cảnh võ giả giao chiến, cũng là đã bày biện ra dần dần gay cấn tình trạng. Ầm ầm âm thanh khuyết tán ra tới, mà càng nhiều Sở tộc cùng Thác Bạc tộc võ giả nghe đến như thế động tĩnh cũng là lần lượt đến gần. Càng có thế lực khác hoặc là độc các tu giả cũng là xa xa nhìn xem. Diệp tộc Thanh Tiêu Quân hơn nữa đều là dung thiên cảnh cấp bậc. Thanh Tiêu Quân kia là Sở tộc Sở Minh Nguyệt, Sở Tu Chiết, a còn có Thác Bạc tộc người. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhóm làm sao ở chỗ này đánh lên rồi? Chẳng lẽ tam đại gia tộc muốn khai chiến rồi? Không thể nào. Cũng không có cái gì không thể nào. Lục đại gia tộc cùng Diệp tộc những năm gần đây một mực không hợp nhau. Những năm gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, đánh lên cũng bình thường. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem náo nhiệt tốt. Ngươi dám đi lẫn vào a, tìm chết a. Từng vị hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh, dung thiên cảnh chúa tể nhóm cách xa lần lượt thảo luận. Vô thượng thần đế 416 chương 4113 tạm không đáng chú ý. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ đại địa tại này lúc tựa hồ cũng là muốn triệt để nứt ra. Diệp Tinh Trạch một tay cầm kiếm đứng vững giữa không trung, bốn phía có lấy đạo đạo kiếm ảnh lơ lửng bảo vệ hắn thân thể. Mà tại hắn bốn phía, Thác Bạc Khuyết, Thác Bạc Hoa, Sở Minh Nguyệt, Sở Tu Chiết bốn vị lần lượt cầm trong tay thần binh, ánh mắt cẩn thận, tạm mang lấy độc đáo ánh mắt thẩm tra lấy Diệp Tinh Trạch. Ngươi nhóm bốn người không đáng chú ý. Diệp Tinh Trạch lúc này lạnh nhạt nói. Thác Bạc Yến cùng Sở Vũ Diên như là ở đây, có thể địch ta. Lời này vừa nói ra, bốn người sắc mặt đều là bất thiện. Thác Bạc Yến, Thác Bạc tộc, dung thiên cảnh đệ nhất nhân, đừng nói tại cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư, liền là tại cả cái Thương Lan thế giới, cái này vị thiên chi kiêu tử cũng là thanh danh vang dội. Mà Sở Vũ Diên tự nhiên là Sở tộc thiên chi kiêu nữ, đồng dạng là một vị dung thiên cảnh cực hạn thiên kiêu. Sở Minh Nguyệt, Thác Bạc Hoa bốn người tự nhận là không chống đỡ được hai người này. Có thể là bốn người đồng dạng là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Lui một bước nói, địch nhân tốt xấu liên thủ đối phó Diệp Tinh Trạch một người. Cho dù Diệp Tinh Trạch là cùng hai vị kia sánh vai cùng thiên chi kiêu tử, bốn người bọn họ như là không địch lại, đó cũng là cực điểm mất mặt xấu hổ khoác lác. Không cần nói đến kia đầy Thác Bạc Hoa này lúc vừa sải bước ra, thân thể mặt ngoài ngưng tụ một đạo khải giáp, như thương hoàng chi quang khải giáp, tản mát ra đại địa dày phát khí tức. Thác Bạc Khuyết này lúc cũng là hừ một tiếng, tay chúng đao mang lấp lóe, kia trong đó một thanh đao hóa thành một đầu cánh tay bộ dáng, gắng gượng an trí tại hắn mất đi cánh tay phía trên. Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết hai người cũng là quanh thân quang hoa lấp lóe, khí tức khá vi cường đại. Diệp Tinh Trạch thấy cảnh này lại là lắc đầu. Nhìn đến ngươi nhóm bốn người là không phục, Diệp Tinh Trạch tiếp theo nói, thiên tài chân chính tại bất luận cái gì một cảnh giới cũng là có thể làm đến cảnh giới này cực hạn. Mỗi một vị thiên tài đều là tại truy tìm loại kia cực hạn con đường bên trên, chưa từng từ bỏ. Ngươi nhóm bốn người còn chưa tới cực hạn. Nghe lấy Diệp Tinh Trạch như là dạy bảo đồng dạng lời nói, bốn người sắc mặt càng là khó nhìn lên. Tất cả mọi người là dung thiên cảnh thất trọng, cho dù chinh lệch cực đại, lại có thể thế nào giết Thác Bạc Khuyết? Lúc này một ngựa đi đầu, cầm trong tay một đạo, khác một đầu cánh tay cũng là hóa thành một đạo đao phong, trực tiếp chém ra. Diệp Tinh Trạch nhìn bốn phía, ánh mắt bình tĩnh. Loại an tĩnh này là bởi vì hắn biết, cho dù bốn người liên thủ, hắn Diệp Tinh Trạch vẫn ý như cũ là có thể ngăn chặn xuống đến. Những năm gần đây ta gánh vác so với các ngươi gánh vác càng nhiều. Diệp Tinh Trạch một câu rơi xuống, trường kiếm trong tay nhất thời ở giữa kiếm mang lói lên. Bát phẩm giới khí, Vô Uyên kiếm này kiếm trước kia là ra ra sử dụng, sau đó phụ thân ta sử dụng, lại sau đó truyền cho ta. Cái này không chỉ là một thanh kiếm, càng là ta Diệp tộc truyền thừa. Diệp Tinh Trạch một câu rơi xuống, một kiếm chém ra. Sát na ở giữa, tại bên cạnh người trong phạm vi 10 trượng, một đạo đạo kiếm ảnh hội tụ, phảng phất là một đạo, có thể lại phảng phất là ngàn vạn đạo, cơ hồ là tầng tầng lớp lớp hội tụ đến đồng thời, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Kiếm thể ngũ đoán, nhất thời ở giữa, những cái kia kiếm khí mỗi một đạo tựa hồ cũng là được trao cho sức sống. Khanh khanh khanh. Trong một chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí hóa thành bốn cỗ trực tiếp thẳng hướng tứ phương, thẳng hướng bốn người. Thác Bạt Khuyết đứng mũi chịu sào, ứng đối nhìn đạo kiếm khí, thần sắc lạnh lùng, đao phong lập tức cùng kiếm khí chém giết. Có thể là theo song phương ngang nhau so tài, dần dần xuất hiện sai lầm về sau, Thác Bạt Khuyết đã là rõ ràng chống đỡ không nổi. Cả người hắn tại thời khắc, sắc mặt trắng bệch, thần sắc thương mang. Mà bỗng nhiên ở giữa, Diệp Tinh Trạch thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh người. Trước tử ngươi bắt đầu đi. Một câu rơi xuống, một kiếm chém ra. Sạch sẽ lưu loát, nước chảy mây trôi. Mà còn dư ba người. Đều là nhìn đến. Thác Bạt Khuyết thân thể. Tại này lúc không ngừng nứt ra. Bị nhìn đạo kiếm khí xây lát ở giữa vỡ nát. Thác Bạt Khuyết. Chết lúc này Mục Vân. Vội vàng lôi cuốn lấy thôn phệ chi lực. Đem Thác Bạt Khuyết tán dập ra tử khí. Một mạch thu lấy. Một cỗ khổng lồ khí huyết. Tràn vào đến hắn hồn hải bên trong. Cái này nhất khắc. Mục Vân đối Diệp Tinh Trạch kiếm thuật càng là cảm giác được kinh diễm. Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi kiếm thuật đều là khá vì đến. Rốt cuộc, Diệp tộc nhất mạch, Diệp Tiêu Diêu thần đế năm đó kiếm thuật, có thể nói là vạn giới nhất đẳng cường đại. Diệp tộc huyết mạch truyền thừa, hạch tâm dòng dõi tự nhiên cũng là kiếm thuật sẽ không kém. Có thể là Diệp Tinh Trạch kiếm thuật, để hắn nhìn đến khác đồ vật. Cũng không phải là kiếm ý kiếm thế kia lính ngộ. Mà là một loại xuất từ Diệp Tinh Trạch tự thân thế rất cổ quái. Mà lúc này, Diệp Tinh Trạch lại là lại lần nữa thẳng hướng Thác Bạt Hoa, Sở Minh Nguyệt, Sở Tu Chiết ba người. Thời khắc này Mục Vân. Quan chiến Diệp Tinh Trạch xuất kiếm. Sát phạt. Nội tâm một bên hô hào 666. Một bên học tập thu nạp. Hắn tuy nói tự nhận chính mình đối kiếm thuật trưởng khống đã rất cường đại, hơn nữa hắn cũng là kiếm thể ngũ đoán. Có thể là cùng Diệp Tinh Trạch tương đối còn là kém một bậc thang. Kiếp này bắt đầu đến nay, để hắn cảm giác kiếm thuật tương đối lợi hại, chỉ có hai người. Sư phụ Diệt Thiên Viêm, cùng với sư huyên Lục Thanh Phong. Lần trước, nhìn thấy hoang thập nhất sư gia kiếm thuật, Mục Vân cũng là bị kinh diễm đến. Lần này, Diệp Tinh Trạch cũng là như này. Mà nghe nói phụ thân kiếm thuật cũng là cực kỳ ghê gớm, hắn mặc dù chưa thấy qua, có thể là cũng âm thầm chờ mong. Diệp Tinh Trạch tại này xuất thủ kiếm khí huy hoàng, kiếm chiêu càng là bàng bác đại khí. Ba người cho dù thi triển ra đều là các loại tuyệt học. Có thể là tại Diệp Tinh Trạch càng cường đại bá đạo công kích phía dưới. Lại là liên tục bại lui. Chết. Chỉ là vấn đề thời gian thôi oanh. Kịch liệt oanh minh, dẫn động Diệp Lạc Sơn mạch. Bốn phía không ít võ giả quan chiến. Có thể chỉ là dám khoảng cách xa xa. Nương tựa theo thực lực bản thân. Có thể nhìn đến nhiều ít. Chính là bao nhiêu. Cái này dạng cấp bậc và số lượng dung thiên cảnh cao thủ giao chiến. Tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong. Có thể là hồi lâu chưa từng phát sinh qua. Đáng chết lúc này, một tiếng chửi nhỏ vang lên. Thác Bạt Hoa thân đã là xuất hiện hơn 10 đạo kiếm thương. Trong đó tam đạo vết thương. Càng là huyết dịch chảy ngang. Căn bản ngăn không được. Sở Minh Nguyệt. Sở Tu Chiết. Ngươi nhóm tại làm cái gì chờ ta chết rồi. Hai người các ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thác Bạt Hoa phẫn nộ quát. Chỉ là ứng đối Thác Bạt Hoa chất vấn, Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết hai người lại là căn bản không có trả lời. Hắn nhóm căn bản không có thời gian hồi ứng đến cái này bước ngoặt. Ai cũng biết. Có giữ lại. Liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn nhóm căn bản không có có giữ lại, mà là liều lĩnh bạo phát thực lực bản thân. Có thể mặc dù là như thế, cũng căn bản không phải Diệp Tinh Trạch đối thủ. Cái này vì Diệp tộc trưởng tử trưởng tôn thực lực cường đại đáng sợ. Diệp tộc bên trong. Đời thứ nhất Diệp Tiêu Diêu có thể là trở thành thần đế cấp bậc. Mà đời thứ hai Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên ba vị, vạn giới công nhận tam hoàng. Đời thứ ba. Diệp Tinh Trạch đứng đầu. Sao lại là dung tục hạng người hạ một cái. Là ngươi lúc này. Diệp Tinh Trạch một câu rơi xuống. Một kiếm đã là đi đến thác bạc hoa thân trước. Ba động khủng bố, giây lát ở giữa đem thác bạc hoa bốn phương tám hướng đường lui phong tỏa chí mạng. Vô thượng thần đế 416 chương 4114 hồng huyết long linh đan không một tiếng không cam lòng chu lên vang lên. Có thể theo chi mà vỡ tan là thác bạc hoa thân thể. Kiếm khí đầy trời đem hắn thân thể xoắn nát. Diệp Tinh Trạch này lúc tay cầm vô uyên kiếm lại lần nữa nhìn về phía Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết. Sở Tu Chiết lúc này trên mặt lạnh nhạt, sớm đã là hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Tinh Trạch. Này sự tình cũng không phải là ta sở tộc chủ đạo. Ta nhóm chỉ là nên thác bạc tộc thỉnh cầu hỗ trợ mà thôi. Lần này vây sát Diệp Thanh Hàn, Mục Vân hắn nhóm, phần lớn là thác bạc tộc võ giả. Sở Tu Chiết lúc này vội vàng nói, chúng ta lập tức rút đi. Đại gia nước giếng không phạm nước sông. Chỉ là ứng đối Sở Tu Chiết lời này, Diệp Tinh Trạch lại là ánh mắt mang lấy lạnh lùng. Cái này lời ta sẽ tin sao? Một câu rơi xuống, vô uyên kiếm lại lần nữa chém ra. Kiếm khí hóa thành hai cỗ, một cỗ thẳng hướng Sở Minh Nguyệt, một cỗ chấn nhiếp Sở Tu Chiết. Một tiếng rơi xuống, kiếm khí vỡ ra. Sau một khắc, chỉ thấy được Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết thân trước. Một thân ảnh tại thời khắc, lại là trống rỗng xuất hiện. Kia người bàn tay vừa nhấc, một đạo trường ấm. Giống như một tòa vách đá hiện lên ở hai người thân trước, ngăn chặn ở Diệp Tinh Trạch một kiếm. Trong chớp nhoáng, kia thân ảnh lại lần nữa bước ra, bàn tay hơi hơi một nắm, trực tiếp đem Diệp Tinh Trạch thân thể bốn phía không gian nhào nặn đổ sụt, khiến cho Diệp Tinh Trạch lúc này thân thể động một cách cũng không thể động. Tinh Trạch đại thiếu gia nhất thời ở giữa hơn 10 vị dung thiên cảnh cao phẩm thanh tiêu quân, bất kể bất cứ giá nào lần lượt giết ra. Có thể là kia hơn 10 vị thanh tiêu quân ở cạnh gần Diệp Tinh Trạch thân thể phạm vi trăm trượng thời khắc, giây lát ở giữa nhục thân vỡ vụn, hồn phách bị xoắn nát, tan biến tại vô hình. Sở Đông lúc này, Diệp Tinh Trạch gian nan mở miệng nói, phạt thiên cảnh sở tộc trưởng lão cũng dám xuất hiện sao? Chỉ gặp kia một vị tóc hoa dâm, thân thể còng xuống lão già lúc này lại là khẽ nói, Diệp tộc tiểu bối không khỏi quá làm càn. Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết hai người thấy cảnh này đều là thở ra một hơi như lâm đại xá. Sở Đông trưởng lão là sở tộc phạt thiên cảnh cường giả, Diệp Tinh Trạch bất quá là dung thiên cảnh đỉnh trọng, một cái phạt thiên cảnh hắn căn bản là không có cách ngăn chặn. Diệp Tinh Trạch lúc này lại là sắc mặt không chút kinh hoàng, cười nói, ta có thể xuất hiện tại địa phương này đã chứng minh ta Diệp tộc đã biết rõ thác bạc tộc cùng sở tộc làm ra nghĩ. Ngươi cho rằng ta hội một mình trước tới sao? Sở Đông nghe nói sắc mặt biến hóa. Sở Đông đã lâu không gặp, một đạo cười ha hả âm thanh vang lên. Ầm một âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ gặp một đạo kim quyền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện vào Sở Đông thân bên trên. Kia kim quyền bất quá trăm trượng, cũng không minh mông, có thể lại là tràn ngập cường đại lực lượng, tựa hồ tùy thời có thể liên lụy đến nhân tâm. Ầm một tiếng bạo khởi, Sở Đông nhất thời ở giữa một ngụm máu tươi phun ra, cả cái người thân thể lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Đi, Sở Đông này lúc quát khẽ một tiếng, bàn tay một nắm, gọi ra một đạo huyết hắc sắc đại kỳ. Đại kỳ đón gió phiêu đãng, giây lát ở giữa bao phủ lại Sở Minh Nguyệt cùng Sở Tu Chiết thân thể. Lại là bất chấp những thứ khác sở tộc tử đệ, nhất thời ở giữa xé sách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, hư không ở giữa, lực lượng dần dần bình tĩnh, một thân ảnh tái hiện, dậm chân mà ra. Ký lão kia tang thương lão giả, khom người, thần thái cung kính, hướng Diệp Tinh Trạch ủi chắp tay. Cái này Sở Đông phạt thiên cảnh nhất trọng cấp bậc, thực lực không mạnh, có thể là chạy trốn có một bộ. Ký lão chậm rãi nói. Chạy liền chạy đi, Diệp Tinh Trạch nhìn bốn phía, nói chạy được hòa thượng chạy không được miếu, lần này trung quy là muốn đánh lên này lúc. Thanh tiêu quân nhóm lần lượt bắt đầu truy sát Sở tộc cùng Thác Bạt tộc võ giả. Diệp Tinh Trạch mang lấy Ký Lão rơi xuống. Đại ca Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi hai người cũng là chạy đến. Mà đồng thời, Quân Khuyên Thiên cùng Quân Khuyên Nguyệt cũng là tại này lúc dừng tay. Hơn 10 vị quân tộc võ giả cẩn thận bảo hộ lấy chính mình thiếu chủ tiểu thư. Rốt cuộc, Diệp tộc cùng quân tộc mặc dù không có sống cùng Thác Bạt tộc Sở tộc lần này, cái này vạch mặt có thể là một vị phạt thiên cảnh cường giả tại chỗ, ai cũng biết lo lắng. Rốt cuộc, phạt thiên cảnh chém giết dung thiên cảnh, quá đơn giản Mục Vân. Không có sao chứ? Diệp Tinh Trạch nhìn về phía Mục Vân nói. Không sao. Mục Vân cười cười. Lần này tuy nói phản phệ hơi lớn, có thể là thôn phệ khí huyết quá nhiều, hắn hồn hải bên trong đất vô pháp dung nạp. Thu hoạch tràn đầy Ký Lão lúc này lại là đi ra, nhìn về phía Mục Vân ủi chắp tay. Vị lão bộc này người trước kia đi theo Diệp Tiêu Diêu, đối Diệp tộc có thể nói là trung thành cảnh cảnh, không rời không bỏ. Có thể là Diệp tộc bên trong hiện nay lại là không một người đem lão giả trở thành lão bộc, không một không. Phải tôn kính có thừa. Mục thiếu gia. Ký Lão lấy ra một đảo hộp gấm, giao cho Mục Vân. Cười nói. Lão phu đến phía trước. Phu nhân phân phó. Cái này cho Mục thiếu gia. Chữa thương. Mục Vân tò mò. Mở ra hộp gấm. Chỉ gặp một khỏa ngưu nhãn kích cỡ tương đương. Mang lấy nhàn nhạt hoa hồng đỏ nhan sắc. Tản ra nhàn nhạt hương thơm vị đạo đan dược. Tại thời khắc sôi nổi tái hiện, bát phẩm hồng huyết long linh đan Diệp Thanh Hàn lúc này hoảng sợ nói. Mục Vân, cho ta đi. Thanh Hàn Diệp Tinh Trạch lúc này lại là lông mày nhíu lại. Quát lớn một tiếng. Diệp Thanh Hàn le lưới một cái nói, ta nói đùa. Mục Vân, cái này hồng huyết long linh đan là có long huyết trộn lẫn trong đó làm dẫn tử luyện chế. Có thể là rất chân quý. Dung thiên cảnh. Hóa thiên cảnh cấp bậc. Một khỏa bảo đảm ngươi sinh long hoạt hổ. Là có thể các loại tình huống dưới phục dụng. Cách này nhiều năm. Ta liền từ nai nai cầm trong tay đến qua hai lần. Diệp Hương Vi cũng là ao ước gật gật đầu. Diệp Tinh Trạch lại là cười khổ nói. Đừng lắm lời. Cách này hồng huyết long linh đan ngươi chỉ cầm tới hai lần. Cách khác đâu tổ mẫu nhất là thiên vị tôn nữ nhóm. Ngươi tổng so với ta tốt. Mục Vân, ngươi xem như dính tiểu cô cô phúc khí. Diệp Thanh Hàn gật đầu nói. Như thế, cha ta hắn nhóm mỗi ngày đi cho nai nai thỉnh an đều là bị mắng cầu huyết lâm đầu. Ta nương các nàng đi kia cũng là cười ha hà. Theo ta cha nói, thời điểm trước kia tiểu cô cô đặc biệt công chúa khí, có thể không ít bị ra ra đánh tơi bời. Mỗi lần đánh xong, ra ra đều là bị nai nai đánh tơi bởi. Diệp Tinh Trạch lần nữa nói. Càng nói càng không tưởng nổi. Thực lời nha. Này lúc Mục Vân thu hồi hồng huyết long linh đan, Diệp Tinh Trạch đi đến Quân Khuyên Thiên cùng Quân Khuyên Nguyệt thân trước. Hai vị, Diệp Lạc Sơn mạch không an ổn, hai vị còn là sớm trở lại quân tộc đi thôi. Diệp Tinh Trạch khách khí nói. Quân Khuyên Thiên lúc này gật đầu cười nói, đến rồi cáo từ. Chờ một chút. Quân Khuyên Nguyệt lúc này nói. Ngươi nhóm thật muốn cùng Thác Bạt tộc Sở tộc khai chiến sao? Diệp Tinh Trạch nghe đến lời này, lại là cười nói. Không phải chúng ta muốn khai chiến, mà là hắn nhóm muốn cùng chúng ta khai chiến. Quân Khuyên Nguyệt gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Diệp Tinh Trạch, bốn mắt nhìn nhau. Kia ngươi cẩn thận một chút. Đa tả. Lập tức Quân Khuyên Thiên mang lấy Quân Khuyên Nguyệt rời đi. Lúc này Mục Vân đứng tại Diệp Thanh Hàn cùng Diệp Hương Vi bên cạnh, nhìn không được nói. Không thích hợp a. Hắc hắc. Ngươi không biết rõ đi. Diệp Hương Vi này lúc đắc ý nói. Cái này Quân Khuyên Nguyệt là quân tộc tộc trưởng Quân Cốc Sơn chi nữ. Hòn ngọc quý trên tay đâu. Trước kia không biết rõ thế nào cùng đại ca quen biết. Đối đại ca có ý tứ. Đúng đấy. Lục đại gia tộc lúc trước đều là quy thuần Diệp tộc. Hiện tại cũng tách ra. Quân Khuyên Nguyệt có ý. Có thể là vạn nhất kia trời giáng lên đến. Nói không chừng liền là địch nhân lại tại nói hưu nói vượn Diệp Tinh Trạch này lúc xuất hiện. Gõ gõ Diệp Hương Vi đầu. Vô Thượng Thần Đế 416 chương 4115 Diệp Nam Thành tốt. Ta nhóm cũng nên đi. Diệp Tinh Trạch nhìn thoáng qua bốn phía. Một mảnh hỗn độn. Nương các nàng còn tại Diệp Nam Thành chờ đợi ta nhóm trở về. Lời này vừa nói ra, Diệp Thanh Hàn Diệp Hương Vi đều là xứng sờ. Nương đến rồi u, v, quy, quy, mơ, Diệp Tinh Trạch gật đầu nói, nhị nương cùng tam nương đều đến. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cũng là thần sắc khẽ biến. Nhìn tới, có đại sự muốn phát sinh cùng lúc đó, một bên khác. Quân Khuyên Thiên cùng Quân Khuyên Nguyệt hai người kết bạn rời đi. Hảo muội muội. Quân Khuyên Thiên nhìn xem Quân Khuyên Nguyệt. Nhìn không được nói. Lần này Thác Bạc tộc cùng Sở tộc là muốn cùng Diệp tộc làm lên đến. Chỉ sợ sẽ không là tiểu đả tiểu nháo mà cái này hai đại tộc. Phía sau lại là có thiên đế nhóm cái bóng. Đến thời điểm. Chỉ sợ là một phen tinh phong huyết vũ. Ngươi đối Diệp Tinh Trạch tâm tư ca ca ta cũng biết, có thể là quên đi thôi. Quân Khuyên Nguyệt nghe đến lời này bước chân dừng lại. Quân Khuyên Thiên gãi đầu một cách nói. Ca cũng là sợ. Vạn nhất chúng ta quân tộc là đứng tại thiên đế một phương. Ngươi cùng Diệp Tinh Trạch đó không phải là phía đối lập. Quân Khuyên Nguyệt nghe nói, gương mặt xinh đẹp một trắng cắn môi một cái, không nói gì. Quân Khuyên Thiên tiếp theo nói. Cũng không nhất định nha. Nói không chừng chúng ta quân tộc còn là quy thuận với Diệp tộc. Đến thời điểm cha ta đại kỳ quyết định quy thuận Diệp tộc. Cùng Sở tộc cùng Thác Bạc tộc làm Quân Khuyên Nguyệt lúc này lại là không nói một lời. Biết sao lục đại gia tộc. Sở tộc cùng Thác Bạc tộc đã là triệt để rõ ràng quy thuận thiên đế một phương cùng Diệp tộc vạch mặt. Nam Cung tộc. Tiêu tộc. Hoang tộc. Quân tộc tứ tộc. Là như thế nào đại khái suất là hội cô đơn đi rốt cuộc. Đế ra so Diệp ra. Cường đại quá nhiều. Cái này là tất cả mọi người nhìn thấy sự thật. Cho dù phía trước. Đế Thiên Ninh tại Hồng Hoang di tích bên trong nói tới những cái kia. Mục Thanh Vũ đã sớm có chuẩn bị. Có thể là thêm lên Mục Thanh Vũ thế lực này. Diệp tộc vẫn ý như cũ là ở vào hạ phong. Thậm chí. Nếu không phải Mục Thanh Vũ thành tựu thần đế, Diệp tộc cùng Mục tộc đến nói, là căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Không nói những này, Diệp tộc muốn cùng Thác Bạc tộc, Sở tộc khai chiến. Chúng ta nhanh đi về đi. Quân Khuyên Thiên lần nữa nói, nếu không cha lại muốn đánh ta quân tộc một đoàn người, từ từ đi xa, mà đổi thành một bên, Diệp tộc đám người. Cũng là rời đi Diệp Lạc Sơn Mạch. Hướng tới gần Diệp Lạc Sơn Mạch Diệp Nam Thành mà đi. Một đi trên trăm đảo thân ảnh. Dần dần tiếp cận lớn như vậy Diệp Nam Thành. Còn tạm khoảng cách trăm dặm xa. Mục Vân chính là nhìn đến. Diệp Nam Thành kia rộng lớn hùng vĩ thành trì. Xuất hiện trong tầm mắt. Kéo dài trăm dặm xa tường thành. Nhìn một cái trừ đại khí. Càng có trang trọng trang nghiêm. Xen lẫn trong đó. Làm người sợ hãi khí tức. Phóng thích ra thời khắc. Tất cả mọi người đều là cảm giác được. Kiềm nén nhân tâm khí thế cường đại. Hơn nữa thành trì bên ngoài càng như hơn như ngầm hiện đại trận bao phủ xuống. Diệp Nam Thành. Tại cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong. Tuyệt đối là có thể đủ đứng vào trước 20 cực lớn thành trì. Thân vì Diệp tộc tại địa vực nhất Nam vị trí pháo đài. Thành này độ trọng yếu. Không cần nói cũng biết. Mà lên làm trăm vị thanh tiêu quân xuất hiện tại Diệp Nam Thành bên ngoài. Thành tường kia bên trên. Thuần một sắc. Thân mang thanh sắc giáp chủ thanh tiêu quân nhóm. Một vị thống lính ăn mặc trung niên nam tử. Tại này lúc đi lên phía trước. Đại thiếu gia. Đại tiểu thư tam tiểu thư mục thiếu gia trung niên nam tử nhìn về phía bốn người. Chắp tay thi lễ. Ba vị phu nhân đã tại phủ thành chủ bên trong trực tiếp đến phủ thành chủ Mục Vân cái này nhất khắc. Lông mày nhíu lại. Nhìn đến, sự tình không có đơn giản như vậy. Trên tường thành, có thể nhìn đến Diệp Nam Thành thủ quân võ giả. Cũng có thể nhìn đến Thanh Tiêu quân đứng vững. thần sắc nghiêm nghị. Diệp Tinh Trạch gật gật đầu. Một đoàn người chính là trực tiếp vào thành, ngự không mà đi, đi đến phủ thành chủ bầu trời, rơi xuống. Vào giờ phút này, lớn như vậy phủ thành chủ nội ngoại thuần một sắc thanh tiêu quân võ giả trận địa sẵn sàng. Mà tại phủ thành chủ trước đại sảnh, một tòa quảng trường, hơn trăm người, thân mang giáp trụ hoặc là nhuyễn giáp, võ phục, phân tán đứng vững, nghị luận ầm ĩ. Mà nhìn đến Diệp Tinh Trạch, Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi ba người, kia đám người bên trong tiếng nghị luận tiêu thất. Mặc kệ là dung thiên cảnh hay là phạt thiên cảnh, đều là đối ba người thi lễ. Diệp tộc dòng chính thân phận địa vị cao thượng cho tới nay đều là như này. Mặc kệ ba người thực lực như thế nào, tôn sùng địa vị, lại là những này người cần phải muốn thi lễ Diệp Tinh Trạch lúc này cũng là từng cách đáp lễ. Ba người tại ký lão cùng đi, xuyên qua phía trước quảng trường, đi đến đại sảnh vị trí. Này lúc, đại sảnh bên trong, đạo đạo thân ảnh ngồi, chỉ gặp được thủ phương vị đưa, thi mỹ quân, ngải uyển liễu, du phỉ diệp ba vị phu nhân, đều là ngồi ở chỗ này. Mà cùng lúc đó, hai bên càng là ngồi xuống lấy Diệp Nam Thành bên trong cao tầng. Diệp Sùng thành chủ cũng ở trong đó. Thanh Hàn, Hương Vi. Này lúc, Diệp Sùng thành chủ lúc này đứng dậy, nhìn đến hai người bình yên vô sự, lập tức cười nói, xem như yên tâm. Ngươi nhóm nếu là tại Diệp Lạc Sơn mạch xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy ta thật là tội đáng chết vạn lần. Diệp Hương Vi liền nói ngay, phiền Diệp Sùng thúc thúc lo lắng, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm trở về, chỉ tiếc chưa từng tuần tra đến huyền nguyệt tin tức. Hương Vi lúc này, một đạo ngạc nhiên âm thanh vang lên. Bên ngoài phòng, một tên tướng mạo tú lệ nữ tử, tại hai tên thanh niên cùng đi đến. Huyền Nguyệt Diệp Hương Vi nhìn lại, lúc này mừng rỡ không thôi, vội vàng nói, ngươi, Thanh Tiêu Quân tìm đến ta, đem ta mang về. Diệp Huyền Nguyệt nhìn xem Diệp Hương Vi, cũng là mỉm cười nói, ta đều lo lắng chết ngươi. Hai nữ này thời cơ đến đại sảnh một góc, xì xào bàn tán lên đến trùng phùng hân hoan, không cần nói cũng biết. Mà lúc này, Mục Vân lại là lông mày nhíu lại. Ký lão lúc này bất động sinh tức, như bóng với hình theo Diệp Hương Vi cũng là thối lui đến đại sảnh một góc. Lúc này thượng thủ tòa, ba vị phu nhân nhìn về phía Mục Vân cùng Diệp Thanh Hàn. Mục Vân, không có sao chứ? Thi Mỹ Quân dẫn đầu dò hỏi. Tuy nói gặp Thác Bạc tộc cùng Sở tộc người, nhưng là Diệp Lạc Sơn mạch rộng lớn, cũng coi là lịch luyện chính mình một cách. Mục Vân cung kính nói. Đối ba vị cứu nương, Mục Vân đánh đáy lòng bên trong kính nể. Ba vị cứu cứu không tại Diệp tộc, ba vị cứu nương thực lực cũng không tính mạnh, có thể là trong trong ngoài ngoài, lại là phản ứng ngay ngắn rõ ràng, nhân tâm hướng. Đây chính là năng lực hơn nữa. Những năm này tại Diệp tộc bên trong, ba vị cứu nương cũng đúng là mặt mặt đều đến. Đối hắn cũng là quan tâm phát ra từ nội tâm. Mục Vân cũng có thể cảm giác được, đây cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Ba vị cứu nương hẳn là cùng mẫu thân quan hệ cũng không kém, bởi vậy đối hắn cũng là nhìn như mình sinh. Trên thực tế trước kia, Mục Vân cũng là lo lắng qua. Lo lắng hắn trở về Diệp tộc, hội dẫn xuất phiền phức. Diệp tộc là Diệp Tiêu Diêu sáng tạo, mà Diệp Tiêu Diêu cuối cùng lại là đem Tiêu Diêu Thánh Hư Diệp tộc giao phó cho phụ thân Mục Thanh Vũ. Đây là một loại tín nhiệm, càng là một loại trách nhiệm mà phụ thân chịu xuống trách nhiệm này. Ba vị cứu cứu mới là Diệp Tiêu Diêu chi tử, nội tâm có thể hay không bất mãn tồn tại khúc mắc hắn trở lại Diệp tộc. Diệp tộc tiểu bối có thể hay không cảm thấy mình đến cướp đoạt Diệp tộc quản hạt? Chỉ là chân chính đi đến Diệp tộc, hắn mới phát hiện chính mình là thật nghĩ nhiều. Thậm chí hắn đều có chút cảm giác ba vị cứu nương đều hận không thể phụ thân trở về tiếp quản Diệp tộc.